loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 87, Viên Tùng tạ thế. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Tuần vừa rồi thì Hiếu Vinh cuối tuần có đi công tác ở Nha Trang. Thì Hiếu Vinh cũng đã có chia sẻ ở trên cái bình luận của mình rồi. Thì hôm nay thì tất cả mọi việc đã xong xuôi rồi. Thì Hiếu Vinh sẽ tập trung vào những bộ truyện mà Hiếu Vinh đang diễn đọc. Thì Hiếu Vinh kính mong toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có thể thông cảm cho Hiếu Vinh nha. Vì cái bản chất của công việc thôi. Ở tập trước thì Tả Sư Nhân ở bên này đã trúng kế của Từ Mục, đó là kế giác dê. Thì giữa Từ Mục và Viên Tùng đang dẫn Tả Sư Nhân vào cái con đường mai phục mà không thể hội họp được với viện binh của Lăng Tô cùng với những viện binh từ ở bến thuyền ở bờ sông Thương Giang. Và chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục đến với cuộc diễn biến của trận chiến giữa Tả Sư Nhân cùng với Từ Mục và Viên Xung. Chương thứ 861, Tả Sư Nhân sập bẫy. Tả Sư Nhân trúng kế rồi. Ngẩng đầu lên, lòng Từ Mục như mở cờ, kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Tả Sư Nhân, con dê đầu đạn này, quả nhiên đang tháo chạy về hướng bờ sông phía đông nam. Chủ công, có quân đoạn hậu của Đông Lăng. Không sao, cứ tiêu diệt đám quân đoạn hậu Đông Lăng trước. Từ Mục hạ lệnh chắc nịch. Lúc này Tả Sư Nhân đã rời khỏi đường lớn, rất khó hội quân với viện binh. Hai doanh quân đoạn hậu Đông Lăng này khá lì lợm, quân Thục phải tốn không ít công sức mới đánh tan được bọn chúng. Khi Từ Mục ngẩng đầu lần nữa, Tả Sư Nhân đã dẫn tàn quân chạy càng lúc càng xa. Đội hình Vuông Đông Lai bị đánh tan lúc trước cũng được Viên Tùng tổ chức lại sắp đuổi theo sau. Thục Dương quá là diệu kế. Viên Tùng chắp tay, giọng kích động khôn tả. Trong tình thế này, Tả Sư Nhân không hội quân được với viện binh, cơ hội giết chết thắng càng lớn. Một đạo quân hơn 7.000 người lúc này đang men theo bờ sông phía đông nam, không ngừng xông pha, phá vòng vây. Chủ tướng, ta đã nói không sai mà, từ nãy đến giờ có thấy bóng dáng quân địch nào đâu. Ngô Phú dẫn đầu, mặt mày hớn hở. Ta đã bảo rồi, Ngô Phú ta đây cũng là người đọc lầu binh thư từ nhỏ. Ngô Phú, lần này ngươi làm tốt lắm, đỡ về Đông Lăng, ta nhất định trọng thưởng ngươi. Tả Sư Nhân cũng cười ha hả. Ngô Phú nói không sai, sau khi phá vây, đi cái chục dặm đường, chẳng thấy bóng dáng quân mai phục nào. Cùng lắm chỉ có vài tên lính trinh sát của địch, thấy bọn họ liền hồn bay phách lạc bỏ chạy. Đến bờ sông, đốt Đại Lang Yên, chúng ta có thể về Đông Lăng rồi. Giọng Tả Sư Nhân run run vì kích động, thậm chí còn pha lẫn chút nghẹn ngào có nhận ra. Trên mặt sông, có thủy quân Đông Lăng tuần tra qua lại. Chỉ cần đốt Lang Yên, chắc chắn họ sẽ thấy tín hiệu cầu cứu, lập tức đến tiếp ứng. Ngước mắt nhìn hướng mặt sông, trong cơn mơ màng, Tả Sư Nhân ngỡ như mình đã trở về vương cung Lăng Châu, được đám vương phi hầu hạ, đang nhàn nhã nằm trên vương tọa uống rượu ngon. Truyền quân lệnh, mau chóng đến bờ sông. Nghĩ đến đây, Tả Sư Nhân ngẩng cao đầu, giọng sang sảng. Một ngày sau khi Lăng Tô bỏ trấn thủy quan, dẫn 4 vạn quân còn lại men theo đường lớn phía nam rầm rập tiến quân. Trên đường đi, thậm chí còn đuổi kịp Hồng Trấn. Lúc này Hồng Trấn vì mãi mê vào rừng truy quét đã lỡ mất quá nhiều thời gian. Quân lĩnh dưới trướng chỉ còn lại hơn 4.000 người. Chủ tử! Lăng Tô mặt lạnh tanh, không nổi trận lôi đình. Lúc này cứu viện Tả Sư Nhân mới là trọng yếu. Mau chóng tập hợp quân, theo ta chi viện Tả Dương. Lăng Tô không dám chậm trễ. Nếu chậm trễ, Tả Sư Nhân có mệnh hệ gì, căn cơ nhập lăng của Lương Vương chưa vững, e rằng chẳng được gì. Chủ tử yên tâm, hợp binh một chỗ, lúc này quân sổ dưới trướng Lăng Tô đã lên đến 50,000, thành thế cực lớn. Nhanh lên, không được chậm trễ. Dưới sự thúc giục liên tục của Lăng Tô, 50,000 quân này cuối cùng cũng không ngừng nghỉ, chạy đến tiền tuyến phía nam. Chỉ là nơi từng giao tranh ác liệt này, ngoài cảnh tượng tàn hoang, xác chết ngổn ngang, đâu còn bóng dáng Tả Sư Nhân. Chủ tử, có khi nào đã đến bến thuyền rồi không? Hồng Trấn dè dặt lên tiếng. Cũng có khả năng. Nếu Tả Sư Nhân đột phá thành công trước đó, vậy thì quá tốt. Nhưng rất nhanh, Lăng Tô thất vọng. Không bao lâu sau, từ hướng bến thuyền phía nam, một đạo quân hơn 20,000 người cũng hối hả chạy đến. Quân sư, chủ công đâu? Tướng giữ bến thuyền mặt mày lo lắng. Không đến bến thuyền sao? Không hề thấy bóng dáng. Lăng Tô chau mày. Không đi đến bến thuyền phía nam, vậy thì đi đâu được chứ? Mau chóng phái người đi dò xét khu vực lân cận. Không lâu sau, cuối cùng cũng có quân Đoạn Hậu Đông Lăng tàn tác chạy trốn từ trong rừng ra. Quân sư, chủ công đi về hướng bờ sông phía đông nam rồi. Vừa nghe câu này, sắc mặt Lăng Tô đại biến, hắn kích động tâm lấy tài lính hỏi dồn. Người nói lại lần nữa, chủ công thật sự đi về hướng đông nam sao? Không dám lừa cả quân sư, đúng là như vậy. Chết tiệt. Lăng Tô đau khổ nhắm mắt, đẩy tài lính ra. Chủ công trúng kế rồi. Bên cạnh Lăng Tô, đám tướng lĩnh Đồng Lăng nghe thấy câu này đều tái mặt kinh hãi. Nếu chủ công cứ ở lại đây, chẳng bao lâu sau sẽ hội quân được với các cánh quân khác, đến lúc đó tự nhiên có thể đánh lui dòng dây của địch. Nhưng bây giờ chủ công trung giàn kế dẫn tàn quân chạy về hướng đông nam, e rằng lành ít dữ nhiều. Lăng Tô dám chắc ở hướng đông nam kia, Từ Bố Y chắc chắn đã bày sẵn hậu thủ, không để Tả Sư Nhân thành công trở về bờ sông quay về Đồng Lăng. Quân sư, vậy bây giờ phải làm sao? Ánh mắt Lăng Tô trầm xuống. Nếu chúng ta đi cứu viện về hướng đông nam, e rằng cũng sẽ trúng độc kế của Từ Bố Y. Phải biết rằng đi về hướng đông nam phải đi qua không ít đầm lầy, là nơi dễ bị mai phục nhất. Nhưng không đi, chủ công sẽ lâm vào cảnh tuyệt vọng. Đáng chết cái tên Từ Bố Y, đúng là gian tặc đệ nhất thiên hạ. Dù thế nào, Tả Sư Nhân bên kia nhất định phải cứu, điểm này không còn gì nghi ngờ. Hồng Trấn lệnh cho người lập công chuộc tội, dẫn quân bản bộ đi trước dò đường. Nhớ kỹ, cứ đi nửa dặm phải báo cáo tình hình về đại bản doanh một lần. Đừng có mà kêu phiền phức, lúc này đã đến thời khắc giáng phần nguy cấp của Đông Lăng rồi. Do dự một hồi, Lăng Tô bình tĩnh hạ lệnh. Hắn không dám nghĩ, nếu Tả Sư Nhân chết ở đây, toàn bộ Đông Lăng sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tại, nhân mã Lương Vương và Đông Lăng, lợi ích của hai bên đã gắn chặt với nhau rồi. Chư vị mong đồng lòng hiệp lực cùng nhau cứu chủ công. Dưới sự cổ vũ của Lăng Tô, 70,000 quân vốn dĩ ảm đạm tiêu điều dần dần cũng khôi phục lại chút sĩ khí. Tiến lên. Kế dẫn dê đã thành công, tiếp theo chính là giết con dê đầu đàn, khiến các cánh quân Đồng Lăng rơi vào cảnh hỗn loạn như rắn mất đầu. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục trầm giọng nói, phía trước Tả Sư Nhân đang xông về bờ sông đã bị quân mai phục chặn lại, nhất thời bị vây khốn tại chỗ. Phải biết rằng lúc Kế Dẫn Vệ bắt đầu, Lý Tiêu Dao đã dẫn người đi trước một bước để mai phục rồi. Viên Tùng đi theo sau, nghe Từ Mục nói vậy cũng không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn. Không còn lo lắng về viện binh, thêm vào đó là địa thế có lợi, trong vòng 2-3 ngày đủ sức chém giết Tả Sư Nhân. Diên Dương, đại quân của Thân Đồ Quán còn bao lâu nữa mới đến? Từ Mục có chút không yên tâm hỏi thêm một câu. Dù sao chỉ cần đại quân Thân Đồ Quán vừa đến, toàn bộ cục diện chiến tranh mới coi như ngã ngủ. So với các cánh viện binh Đồng Lăng, nhân mã của bọn họ lúc này dù sao vẫn còn quá ít. Thục Dương yên tâm, Thân Đồ Quán của Đồng Lai ta là danh tướng thiên hạ, biết được diệu kế của Thục Dương rồi, chắc chắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất nhanh chóng hội hợp. Rất tốt. Chương 862, viện binh mờ mịt. Ngô Phu kìa, ngươi còn dám nói mình danh binh pháp cừ đấy. Tả Sư Nhân kẻ lại lần nữa rơi vào vòng vây, tức định mức chỉ muốn giết người. Mới đây thôi, gã còn dẫn đám tàn binh, tưởng chừng như đã đặt chân lên bờ sông, thậm chí còn trông thấy cả Đại Lang Yên để đốt khói báo hiệu. Ai ngờ bỗng trong một đoán quân địch lao ra chặn đứng bọn họ ngay trước mặt bờ sông. Không nghi ngờ gì nữa, đây là đại gian kế của Từ Bố Y. Ngẫm nghĩ một hồi, Tả Sư Nhân chợt nhận ra quyết định rời khỏi đường lớn ban đầu của mình quả là một việc ngu xuẩn. Biết đâu, chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, quân tiếp viện đã tới cứu rồi. Ngô Phu, người nói gì đi chứ? Tả Sư Nhân nghiến răng, nếu không phải tại ngươi, ta sao lại làm chuyện ngu ngốc này? Đồ tranh con, dám làm loạn lòng quân. Ngô Phú, kẻ tự xưng thông lậu binh pháp từ nhỏ, còn chưa kịp mở miệng, đã bị Tả Sư Nhân giận tím mặt, vung kiếm chém xuống đất. Tả Sư Nhân thở hổn hển, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh, thoạt nhìn với số quân ít ỏi còn lại, căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Chủ công không hay rồi, quân địch dây tới càng lúc càng đông. Đồ gian tặc từ bố y. Đến nước này, Tả Sư Nhân vốn luôn ra vẻ trấn định cũng không nhịn được mà buông lời chửi rủa. Nếu tình hình không ổn, hắn rất có thể sẽ chết ở đây. Truyền lệnh, lập tức bày đại trận chặn đứng quân địch. Từ một ghiềm cương ngựa dừng lại trên một gò cao, ngẩng đầu nhìn xa xăm với vẻ mặt lạnh lùng. Phía dưới kia, tàn quân của Tả Sư Nhân đã kiệt quệ, hoàn toàn rơi vào vòng vây. Lúc này cách bờ sông vẫn còn một đoạn đường dài, thời gian vẫn còn đủ. Trường cung, bệnh cậu Phúc thế nào rồi? Cung cẩu vừa trở về, đứng bên cạnh Từ Mục, vội vàng chắp tay. Chủ công yên tâm, cậu Phúc giống hiếu động đã dẫn quân qua đó rồi. Từ Mục thở dài, vốn định đổi một hướng khác, nhưng ngặt nỗi cứ mỗi lần như vậy, tiểu cậu Phúc lại xung phong nhận việc, đành phải tùy ý thằng nhóc đó thôi. Từ Mục chỉ mong lần này tiểu cậu Phúc có thể lập thêm kỳ công, cầm chắn được mấy vạn quân tiếp viện của Lăng Tô. Đương nhiên, dựa vào địa thế đầm lầy phía đông nam, dù không thể cầm chân địch, tiểu cậu Phúc cũng có cách toàn thân trở ra. Ngẩng đầu lên lần nữa, Từ Mục đã lộ rõ sát khí trên mặt. Truyền lệnh của ta, liên thủ với phương trận đồng lại, lần này chúng ta nhất định phải đánh vỡ trận phòng ngự của Tả Sư Nhân. Bốn bề vang vọng tiếng hô hào của binh sĩ liên quân. Viên Tùng khẽ ho vài cái, sắc mặt cũng lộ vẻ vui mừng. Xem tình hình hiện tại, Tả Sư Nhân đúng là đã bị dồn vào đường cùng, thắng lợi đã trong tầm mắt rồi. Hành quân, mau chóng hành quân. Lăng Tù mặt mày sốt ruột, hắn đoán ra được lần này Từ Bố Y đã quyết tâm giết người, bằng mọi giá phải giết cho bằng được Đông Lăng Tả Vương. Đội trinh sát của Hồng Trấn đâu, sao còn chưa về? Đúng lúc Lăng Tù đang nói, vừa hay một kỵ trinh sát vội vã chạy về. Bẩm quân sư, phía trước chính là đầm lầy rồi, chúng tôi đã dò ra có quân thuộc mai phục trong đầm lầy. Lời trinh sát vừa dứt, một viên đại tướng Đông Lăng đứng bên cạnh liền lộ vẻ buồn cười. Quân thuộc cũng chỉ đến thế mà thôi, bày chút mai phục mà cũng dễ dàng bị phát hiện. Người thì biết cái gì? Lăng Tù quay đầu lại quát khẽ. Ý đồ mai phục của quân thuộc không phải là để tiêu diệt đại quân của chúng ta, mà là để kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo dài thời gian cho đến khi chủ công bị giết thì coi như lập được đại công rồi. Việc chúng lộ diện quá sớm ngược lại sẽ khiến chúng ta không dám khinh suất tiến quân. Viên đại tướng Đông Lăng biến sắc mặt, kinh hãi. Vậy quân sư, giờ phải làm sao? Lăng Tù trấn tĩnh lại. Không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục hành quân thôi. Trong lòng Lăng Tô đã hạ quyết tâm, dù cho có bị phục kích mất một hai vạn quân, hắn cũng chấp nhận. Chỉ cần cứu được Tả Sư Nhân thì thế lực của Lương Vương vẫn còn cơ hội. Ngược lại, nếu Tả Sư Nhân chết thì kế hoạch tiến vào Đông Lăng lần này sẽ thành trò hề. Đào thưởng bảo vệ xung quanh, cẩn thận hành quân. Ta đoán quân mai phục của thuộc không nên có quá nhiều, chẳng qua cũng chỉ là kẻ quản binh mà thôi. Theo lệnh của Lăng Tô, bảy vạn đại quân chỉnh tề bắt đầu thận trọng tiến lên từng bước một. Dây bảy. Trong bụi rậm ở đầm lầy, tiểu cổ Phúc dẫn theo hơn 5.000 quân cẩn thận hạ lệnh. Chẳng may chốc, từng sợi dây bẫy đã được giăng ra trên vùng bùn lầy ngập đến đầu gối. Tiểu Hạng tướng quân có cần tổ chức đội cung bộ binh không ạ? Không cần, tên bắn của đội cung bộ binh cũng sẽ làm lộ vị trí của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là cầm chân đại quân, nên lấy an toàn làm trọng. Vừa từ tiền tuyến trở về, tiểu cậu Phúc hầu như chưa được nghỉ ngơi. Hắn rất trân trọng kinh nghiệm chinh chiến lần này, không muốn khiến sư phụ thất vọng, không muốn khiến đồng già thất vọng, không muốn khiến nương thân ở thành đô thất vọng. Hắn luôn rất nghiêm túc. Tiểu Hạng tướng quân, chúng tới rồi. Ẩn nấp. Đoàn quân tiên phong của Hồng Trấn là đội hình đầu tiên tiến vào đầm lầy. Ủng lúng sâu trong bùn lầy, vừa đi chưa được nửa dặm, bỗng nhiên Hồng Trấn loạn cho một cái, ngã nhào xuống vũng bùn. Trở trèo thầy, trong đầm lầy không chỉ có dây bẫy mà còn chôn cả những cọc gỗ vót nhọn. Một trong số đó vừa vặn đâm trúng mắt Hồng Trấn. lập tức Hồng Trấn đầu đớn lăn lộn trong vũng bùn. Ngày sau Hồng Trấn cũng có mấy chục người liên tiếp bị vướng dây ngã nhào xuống đất. Người nào may mắn thì không bị cọc gỗ đâm trúng, vội vàng bò dậy. Nếu ai xui xẻo bị cọc gỗ đâm trúng như Hồng Trấn thì trong hoàn cảnh này chỉ có nước chịu trận. Chỉ trong chốc lát đã gây ra một trận náo loạn không nhỏ. Giữ vững đội hình, Lăng Tụ mặt lạnh lại. Với tình thế này hắn đã sớm liệu trước, Từ Bố Y kia chắc chắn sẽ không để hắn dễ dàng đến cứu Tả Sư Nhân. Việc bày kế dẫn Tả Sư Nhân đi chính là để đề phòng mấy đạo quân tiếp viện của Đồng Lăng. Không được hoảng loạn, đội trọng giáp lập tức tiến lên dò xét bẫy. Ngoài ra đội cung bộ binh không cần tiết kiệm tên, cứ cách 300 bước là bắn một loạt tên về phía bụi rậm. Mấy mệnh lệnh của Lăng Tụ cuối cùng cũng khiến cho tiền quân đang náo loạn dần dần ổn định lại. Nhưng dù vậy, Lăng Tụ vẫn không khỏi nóng lòng. Dù là đội trọng giáp hay là cứ mấy trăm bước lại bắn một loạt tên đều đã bị cầm chân mất thời gian rồi. Nhưng lúc này địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, Lăng Tụ cũng chẳng còn cách nào hay hơn. Quân sư, phía trước phát hiện quân thuộc rồi. Chẳng bao lâu sau, một viên phó tướng hớn hở chạy tới báo cáo. Ở phía trước, Châu và Doanh đã dựng đao thuẫn chuẩn bị nghênh chiến. Ai cho phép bọn chúng đi? Lăng Tụ kinh hãi. Chết tiệt, ta đã hạ quân lệnh rồi mà. Quân sư, Châu và Doanh ít nhất có hơn nghìn người rơi vào đám chương khí bị chúng đập chết rồi. Lăng Tụ vẫn còn chưa hết hồn hết vía. Hắn đoán ra được đám quân thục lộ diện kia rõ ràng là cố ý dẫn dụ quân Đông Lăng đi thẳng vào chỗ chết. Tiếp tục hành quân, kẻ nào còn dám trái lệnh quân lập tức chém không tha. Lăng Tụ giận dữ hạ lệnh. Bọn quân thục đáng chết này hết lần này đến lần khác luôn tìm cách chặn đường tiến quân của chúng, khiến cho viện binh cứ mịt mù tầm hơi. Chương 863, Thượng tướng Đông Lăng. Nghiền nát quân địch. Viên Tùng bất chấp đêm lạnh gió rét, tuổi đã cao vẫn không kìm được kích động, hét lớn trên lưng ngựa. Chiến thắng đã trong tầm mắt, đội hình tàn quân Đông Lăng đã lung lay sắp đổ. Chỉ cần người Tây Thục cầm chân thêm chút nữa câu vợ viện binh Đông Lăng thì Tả Sư Nhân chắc chắn phải chết. Trong cơn mơ màng, Viên Tùng như thấy Đông Lai trỗi dậy. Con trai hắn Viên Xung sẽ kế thừa đại chí, sau khi đánh hạ Giang Sơn sẽ xưng đế thống nhất Trung Nguyên đại kỷ. Kẻ nào chém được đầu Tả Sư Nhân, ta đây quyết phong làm thượng tướng Đông Lai, thương chẳng lương vàng. Với sự cổ vũ của Viên Tùng, trong khoảnh khắc đám lính Đông Lai xông lên như hổ đói, càng lúc càng hung hãn. Lúc này Tả Sư Nhân đã đầu bù tóc rối, đám tàn quân mấy ngàn người đến giờ phút này lại chết thêm gần nữa. Nếu không nhờ chút lòng trung nghĩa, đám tinh nhuệ Đông Lăng này đã sớm tàn tác rồi. Nhìn về phía mặt sông, Tả Sư Nhân chỉ thấy cảnh vật phía xa đã mờ nhạt dần. Vài canh giờ nữa thôi, nếu không có viện binh, lần này hắn chắc chắn phải bỏ mạng nơi đây. Vùng đầm lầy phía đông nam, Lăng Tụ mặt mày nóng như lửa đốt. Bọn thục đáng chết kia dựa vào lợi thế địa hình giở đủ trò làm chậm bước tiến của quân Đông Lăng đang chi viện. Chưa gì, đừng vào chiến. Lăng Tụ cố giữ bình tĩnh nói. Lúc này mà truy sát đám quân thục mai phục chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Cách tốt nhất là tiếp tục hành quân, tranh thủ thời gian nhanh nhất tiến nhanh để ứng cứu. Sắp ra khỏi đầm lầy rồi, ngẩng đầu lên, mặt Lăng Tụ lộ rõ vẻ lo lắng bất an. Hắn không muốn đi thu nhặt xác mà chỉ mong cứu được Tả Sư Nhân. Hành quân, hành quân. Trên bờ sông Sở Châu, một đám dân thường chạy loạn đang đổ xô về phía bờ sông. Trong đám người đó có hơn chục gã đàn ông vạm vỡ, thỉnh thoảng lại cẩn trọng liếc ngang liếc dọc để ý tình hình xung quanh. Tào thống lĩnh, không biết có phải tin đồn nhảm không mà cả Sở Châu đều rầm rạp nói liên quân Tây Thục và Đồng Lai sắp đánh vào Sở Châu rồi. Một gã đàn ông lên tiếng. Tào thống lĩnh mà gã vừa nhắc tới chính là Tào Hồng của Dạ Kiều Tổ. Lúc này y vâng lệnh từ mục đặc biệt lén lút đến vùng Sở Châu, cuối cùng cũng tìm được Miêu Thông đang trọng thương. Nhưng giờ đây do chiến hỏa nổi lên ở Ngô Châu, cả Đồng Lăng trở nên hoang mang lo sợ. Mấy tin đồn kiểu Tây Thục sắp đánh tới nhàn nhãn khắp nơi. Tân đồ đốc thủy sư Đồng Lăng đã hạ lệnh phong tỏa nghiêm ngặt mặt sông, vì vậy chặn đứng cả đám dân đen bỏ chạy. Tại bến đò dài dằng dặc trên bờ sông Sở Châu, nhàn nhãn cánh người nhà, người người nhà nhà dắt díu nhau. Tiếng trẻ con khóc, tiếng đàn bà gào thét, tiếng đàn ông thở dài vang vọng mãi không thôi. Miêu Thông được hơn chục người vây quanh, đã cải trang đổi dạng. Sau vài ngày dưỡng thương, dù tinh thần đã khá hơn chút ít, nhưng dù sao đi nữa, vẫn cần phải lập tức về thành đô, nhờ thần y Trần Thước chữa trị, rồi tỉnh dưỡng cho lành hẳn. Tào thống lĩnh, ta đã là kẻ hấp hối rồi, ngươi không cần phải vậy đâu. Ngươi tự tìm cách dược xong đi, thay ta chuyển lời này tới Thục Dương, rằng nếu có kiếp sau, Miêu Thông ta nhất định làm người thúc. Miêu Thông khó nhọc nói. Không cần kiếp sau đâu. Tào Hồng mặt mày nghiêm túc. Khi tôi đến đây, chủ công nghe tin Miêu tướng quân lâm vào cảnh ngộ bi thảm đã rơi lệ không ngừng. Chủ công nhà tôi nói, Tây Thục chúng tôi đối với Miêu tướng quân vốn luôn thân thiết. Nhưng ý tứ trong đó không phải là muốn chiêu dụ, mà là tình bạn này hiếm có, là thứ được dùng đắp bằng máu và kiếm trong chiến quả và chém giết thở ban đầu. Nghe Tào Hồng nói, hốc mắt Miêu Thông đỏ hoe. Trải qua cảnh bạn thân chết thảm, người nhà bị giết, thuộc hạ tuần tiết, đến giờ phút này hắn cuối cùng cũng hiểu Đồng Lăng mà mình ngày đêm mong nhớ đã không còn như xưa nữa rồi. Chủ công Tả Sư Nhân của hắn sau khi Lương Vương vào Đông Lăng lại càng thay đổi đến mức khó tin. Miêu tướng quân, chủ công nhà tôi có mật lệnh, lần này cứu chuyện Miêu tướng quân không liên quan đến chính sự. Sau khi vào thuộc rồi, dù Miêu tướng quân không muốn làm tướng thuộc cũng sẽ không miễn cưỡng, cho dù dưỡng thương xong trời khỏi Thuộc Châu cũng sẽ biếu chút lộ phí. Thuộc Dương thật đại nghĩa. Miêu Thông ngửa mặt lên trời. Lúc này trong lòng hắn đã hạ quyết tâm để đưa ra một quyết định quan trọng trong đời. Tào thống lĩnh, chúng ta không cần vượt sông ở đây đâu. Miêu Thông trầm giọng nói. Tào Hồng ngẩn người ra. Ở chỗ giao giới bờ sông Lăng Châu và Sở Châu có một bến thuyền. Viên đồ úy trấn thủ bến thuyền đó là Tâm Phúc mà ta bí mật đề bạc. Dù chỉ có 20-30 chiến thuyền, hơn 1000 quân lính, nhưng cũng đủ để chúng ta cẩn thận vượt sông rồi. Miêu tướng quân thật đại nghĩa. Tào Hồng mừng rỡ khôn xiết. À phải rồi Tào thống lĩnh, Tây Thục cũng có không ít binh mã ở trong rừng núi phía nam Ngô Châu. Miêu tướng quân cứ yên tâm, giờ Đông Lăng tự lo còn chẳng xong, nếu có cơ hội thích hợp, đám người đó sẽ tìm cách rời khỏi Đông Lăng thôi. Miêu Thông gật đầu. Lúc này đối với Đông Lăng dưới chân, hắn không còn chút vương vấn nào nữa. Miêu tướng quân, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi. Chưa đợi Tào Hồng nói xong, bỗng nhiên một đội kỵ binh trinh sát Đông Lăng chừng vài trăm người hú hét xông thẳng tới trước mặt hàng vạn dân thường chạy nạn. Lùi lại, tất cả lùi lại! Một viên đồ úy Đông Lăng giơ đao quét lớn. Kẻ nào dám vượt sông chém đầu không tha! Trong đám dân thường chạy nạn có mấy cụ già cao niên vọng trọng muốn nói vài câu, nào ngờ viên đồ úy kia lập tức vùng đầu lạnh lùng chém xuống. Đám đông nhốn nháo hẳn lên. Đây là lúc quốc gia lâm nguy, nếu còn dám bàn chuyện vượt sông bỏ trốn, chẳng khác nào tôi phản quốc. Viên đồ úy mặt lạnh tanh đảo mắt nhìn quanh. Ta chỉ nói là một lần nữa, lập tức lùi về sau. Đám người già dằn dặt, có lẽ là thấy máu đổ, kinh hãi lùi lại. Tào Hồng cùng hơn chục người cẩn thận hộ tống Miêu Thông ở giữa, giả làm dân thường chạy nạn dè dặt lùi lại phía sau. Thương Châu, bến cảng phía đông, Tần Đô Đốc Thủy Sư tên Nhậm Vũ là người do binh bộ Đông Lăng một tay cật nhắc. Phải biết rằng binh bộ Đông Lăng hiện giờ theo sự tình đám Lăng Ngọc Lộ, lão già Lương Vương vào triều gần như đã biến chất rồi. Nhậm Vũ có thể ngồi lên ghế đồ đốc thủy sư, quan hệ trong đó đã rõ mười mươi. Nhậm tướng quân, bờ sông Ba Châu Sở Lăng Ngô dân thường bỏ chạy không ngớt. Chẳng phải đã nói rồi sao, kẻ nào dám vượt sông chém đầu không tha. Nhậm Vũ lạnh giọng, tuổi chưa quá 30 mà đã ngồi lên chức đô đốc thủy sư, trong mặt hắn đã có thể coi như nhân trung long phượng rồi. Nhưng Nhậm tướng quân, thượng tướng Khang Chúc có thành lý độ đã nói rồi, không được làm khó dân thường. Khang Chúc là Khang Chúc, dẫn theo một lũ dân quê mùa, hắn quản việc chiến đấu trên bộ là được rồi. Nhậm Vũ ta đường đường là đô đốc thủy sư, theo lý mà nói chẳng phải là ngồi ngang hàng sao? Viên đại tướng kia nghe câu này sắc mặt lộ vẻ bất mãn. Trong toàn bộ hàng ngũ Đông Lăng, thượng tướng Khang Chúc chẳng khác nào quân hồn của bọn họ. Sao hả? Lại không nói gì nữa rồi. Nhậm tướng quân, vẫn nên cẩn trọng thì hơn, chớ dồn ép dân thường. Không cần ngươi vậy đời. Nhậm Vũ hư lạnh một tiếng. Rồi sẽ có ngày, Nhậm Vũ ta sẽ dẫn dắt thủy sư hùng mạnh Đông Lăng sang bằng bờ sông Tây Thục. Quân lệnh không đổi, tất cả dân Đông Lăng không được tự ý vượt sông. Lời Nhậm Vũ vừa dứt, Bóng ngoài trướng vọng vào tiếng bước chân vội vã. Đợi tiếng bước chân dừng lại, có người bước vào trướng. Nhậm Vũ vốn còn đang đắc ý vênh váo, nhất thời trở nên im thình thịch. Chương 864: Quân ta viện binh địch. Trong tướng soái, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo lạ thường. Vốn dĩ mồm năm miệng mười là thế, Nhậm Vũ giờ cũng câm như hến. Gã nào ngờ được vị thượng tướng Đồng Lăng trước mặt lại đột ngột xuất hiện thế này, chẳng hề báo trước, cũng chẳng thèm bàn bạc gì. Bước chân nặng nề vang lên, khàn chút liệt xéo Nhậm Vũ một cái, rồi thẳng bước tiến lên, ung dung ngồi vào vị trí chủ tọa. Nhậm Vũ nghiến răng ken két: "Khang tướng quân, đây là đại doanh thủy sư, vị trí chủ tướng này. Ta ở đây, ngươi dám ngồi?" Khang Chúc ngẩng đầu, nhếch mép cười khẩy. Nhậm Vũ á khẩu cứng họng: "Ta biết ngươi là người của ai, nhưng không sao cả. Đông Lăng này có Khang Chúc ta trấn giữ, đám người lộn xộn khác đừng hòng mà làm chủ." Trong trướng, trừ Nhậm Vũ ra, đám tướng lĩnh thủy sư khác như vớ được bạn, mặt mày hớn hở ra mặt. "Lúc này nếu Mưu Thông còn sống, nhất định sẽ không chỉ ngồi đây bàn cho cái quân lệnh ngu xuẩn tàn sát bách tính. Nhậm Vũ, từ giờ trở đi Khang Chúc ta tạm thời nắm giữ chức chủ tướng thủy sư, nếu người không phục, sau này cứ việc đến chỗ chủ công mà cáo trạng." "Khang tướng quân, người dối một ngày. Nhậm Vũ, lúc ta cùng Mưu Thông bàn luận binh pháp thủy chiến, ngươi còn đang ở Lăng Châu là một tên tiểu lại sao chép công dằn đó." Khang Chúc chẳng buồn để ý tới gã, hơi dừng một chút, Khang Chúc mới tiếp tục ngẩng đầu nói: "Chủ công ở tiền tuyến Khắc Châu đã lâu không có tin tức truyền về, chuyện này không bình thường chút nào. Rất có thể tình báo truyền về đã bị người thuộc chặn mất rồi. Ngay cả thủy sư Đồng Lăng tuần tra trên sông cũng không hề phát hiện ra điều gì. Ta đoán rằng chủ công gặp nạn rồi." Giọng Khang Chúc trầm xuống nặng nề: "Cho nên ta dự định dẫn 3 vạn thủy sư tiến về bờ sông Khắc Châu thăm dò hư thực." "Khang tướng quân, thuộc hạ lập tức cho người chuẩn bị chiến thuyền." Có người lên tiếng: "Trước mắt cứ dùng 500 thuyền nhẹ làm chủ lực, tốc độ nhanh nhất đến bờ bên kia. Sau đó, Nhậm Vũ, người dẫn quân bản bộ thủy sư áp trận tùy thời tiếp ứng." Nhậm Vũ tuy lòng đầy căm phẫn, nhưng lúc này gã đã sợ đến mức không dám hé răng nửa lời, vội vàng chắp tay lĩnh mệnh. Lúc buông tay xuống, gã chợt nghĩ ra điều gì đó. "Khang tướng quân, nếu như vậy, việc phòng thủ thành Lý Đỗ thì sao?" Ý tứ trong lời nói, Khang Chúc đây là tự tiện trời bỏ chức trách. "Tướng ở ngoài quân lệnh có chỗ bất tuân, cục diện hiện nay lấy việc cứu viện chủ công làm trọng, tình báo bạc vô âm tính, tiền tuyến Khắc Châu chắc chắn đã xảy ra chuyện, ta không thể chần chừ thêm được nữa. Ngoài ra, hạ lệnh cho các xưởng đóng tàu khác ở Đồng Lăng Tam Châu, bất kể lớn nhỏ, đồng loạt điều động chiến thuyền về tổng xưởng, nếu bỏ sót một chiếc nào, quân pháp xử trí." Tuy không muốn nghĩ theo hướng này, nhưng Khang Chúc hiểu rõ Miêu Thông từng là đô đốc thủy sư, chắc chắn sẽ có không ít tâm phúc. Trong tình huống này, thu hồi chiến thuyền là vô cùng cần thiết. "Toàn quân chuẩn bị, lập tức xuất phát." Không phí lời thêm nữa, Khang Chúc đứng dậy bước ra khỏi trướng soái. Bãi lầy đã sắp đến điểm cuối. "Quân sư, bãi lầy không còn xa nữa, có tiếng chém giết." Một tỳ tướng hất hải chạy về báo cáo. Lăng Tụ lau vội mồ hôi trên mặt, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, ngước mắt nhìn về phía trước, rồi lại nhìn đám binh sĩ hai bên, cuối cùng hắn nghiến răng hạ lệnh: "Nếu tôi đoán không sai, phía trước rất có thể là chủ công. Lập tức chia ra 5 doanh binh sĩ, dứt bỏ giáp và khiên, chỉ cầm đơn đao, tốc độ nhanh nhất chi diễn chiến trường." "Quân sư, làm như vậy e rằng thương vong sẽ quá lớn." Binh sĩ không có giáp che thân, chỉ cần trúng tên trúng đao, chắc chắn trọng thương, thậm chí vong mạng. "Không lo được nữa rồi." Giọng Lăng Tô lạnh lùng: "5 doanh vạn quân này chính là tử sĩ, bất kể thế nào phải bảo vệ chủ công bằng mọi giá. Lăng Tô ta quỳ tiễn chư vị Đồng Lăng trung dũng." Vừa nói, Lăng Tô thật sự quỳ gối xuống, mặt hướng về tả hữu đại quân, chắp tay vái lại. Đoàn quân Đông Lăng già dằn dặc, trong khoảnh khắc bùng nổ những tiếng gầm trống giận dữ. Trong trận địa mai phục, xung quanh Tả Sư Nhân chỉ còn lại chưa đến 1000 tàn binh. Đội quân hơn 2 vạn người xuất sư từ trấn Thủy Quan ban đầu gần như đã chết sạch. Thấy rõ không còn cơ hội nào nữa, Tả Sư Nhân đầu đớn gào lên một tiếng dài. Gã giờ thành kiếm trong tay lên, chuẩn bị vạch cổ tự vẫn. May thay, mấy tên thân vệ bên cạnh vội vàng lao tới ngăn cản. Ta sư nhân ta lầm kế gian nhân mới có quả ngày hôm nay. Từ bố y, người bất nhân bất nghĩa. Viên Tùng, người đúng là một tên ngu xuẩn cậy thế cho. Lúc này Tả sư nhân chẳng còn chút kiên kỵ gì đến cái danh nhân nghĩa nữa, không ngừng mở miệng chửi rủa. Đồ con lừa từ bố y, Viên Tùng, mẹ người trút cuộc sinh ra một thứ nghiệt chủng gì vậy hả? Người sắp chết, lời cũng nói thật. Liên tục kết trận. Một viên đại tướng Đồng Lăng, dù mình đầy máu me, vẫn không hề bỏ cuộc, không ngừng có vũ tàng quân, lần nữa kết thành trận hình, ý đồ gắn gượng qua thêm vài đợt xung phong nữa. Cá chết dùng giấy. Viên Tùng giơ tay, chỉ về phía trước, khuôn mặt tái nhợt, nở một nụ cười lạnh lẽo. Tuyền lệnh, dùng thế tới phía dày giết, đánh tàn quân trận của ta sư nhân. Chứ gì, người Đồng Lăng sắp không trụ nổi nữa rồi. Từ Mục đứng bên cạnh, tuy mặt mày bình thản vô cùng, nhưng thực tế trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng Tả sư nhân bị giết chết, như vậy mới phù hợp với lợi ích lớn nhất của Tây Thục. Chủ công, tiếng gì vậy? Đúng lúc này, một tỳ tướng Đông Lai ngẩng người hỏi. Từ Mục cũng nhíu mày, quay đầu nhìn lại, cả người ngây ra như phỗng. Không biết từ lúc nào, từ trong rừng cây phía sau, bỗng nhiên xông ra vô số bóng người. Những bóng người này mình trần chân đất, chỉ cầm một thanh đơn đao, tốc độ nhanh nhất không ngừng lao tới. Không hay rồi, là binh sĩ Đông Lăng, nhưng đám người này sao lại bỏ giáp? Bỏ giáp là để tốc độ nhanh nhất tham gia cứu viện. Từ Mục trầm giọng nói, nhanh, lập tức bắn giết. Bộ cung doanh Đồng Lai theo lệnh Viên Tụng nhanh chóng nhấc cung tên trong tay lệnh, từng đợt mưa tên bắn ra như trút nước. Đồng Lăng còn không có giáp che thân, đám binh sĩ Đồng Lăng xung phong, chỉ một hiệp giao tranh đã chết trận mấy trăm người. Nhưng dù vậy, vẫn có từng đợt bóng người không ngừng xông lên. Tam tử sĩ này! Viên Tùng kinh hãi. Chủ công, viện binh tới rồi! Tả sư nhân đang ủ rũ cụp đuôi, bất thình lình nghe thấy câu này, mừng rỡ như điên, bò lên mây xác chết, trèo cao nhìn ra xa. Quả nhiên không sai, ở phía sau đám quân liên hiệp bày giết, đã xuất hiện dày đặc những bóng người. Viện binh Đồng Lăng ta tới rồi! Cơ hội tốt rồi! Giờ phút này, đám quân liên hiệp Tây Thục và Đông Lai này sẽ bị bao vây từ phía sau! Tả sư nhân nào biết được, chỉ vì để cứu viện, Lăng Tù thậm chí đã dùng đến biện pháp bỏ giáp. Dù cho nhân số đông đảo, nhưng nhất thời cũng chẳng chiếm được ưu thế. Bước chân dẫm lên bùn đất vang lên. Lăng Tù dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời. Mặt mày tràn đầy vẻ nóng nảy, không kìm nén được. Tuy lòng đầy uất ức, nhưng dù sao đi nữa, cũng đã ra khỏi bãi lầy rồi. Mà đám tử sĩ bỏ giáp cũng nên sớm xông tới rồi mới phải. Binh lực hiện tại cũng đủ để bao vây đám quân liên hiệp. Truyền quân lệnh của ta, chia ra hai cánh, lấy cứu chủ làm đầu, sau đó bao vây đám quân liên hiệp Tây Thục và Đông Lại. Lần này phải tìm được đường sống trong tử địa, sau dù phải liều mạng cũng phải giết sạch người Thục. Một bóng người trên lưng ngựa lạnh lùng ghiềm cương dừng lại. Gã ngẩng đầu chăm chú nhìn tình hình phía trước, hồi lâu sau mới nhíu chặt mày. Thân đồ tướng quân, phía trước vẫn còn tiếng chém giết. Người đến chính là thân đồ quán. Để tiêu diệt ba đường nhân mã của Lăng Tô, gã đã tốn không ít khí lực. Dù cho đến tận bây giờ vẫn chưa tiêu diệt hết, nhưng chiến sự tiền tuyến khẩn trương, gã chỉ có thể dẫn theo 3 vạn quân chi viện trợ chiến trước. Nhưng không ngờ mới vừa đến nơi liền nhận được tình báo đại quân Đông Lăng hùng hậu đã đến cứu viện. Vị thiên hạ danh tướng Đông Lai này chẳng hề có chút sợ hãi nào, cao giơ thanh kiếm trong tay lên. Quân lệnh, địch ở ngay trước mắt, toàn quân nghe lệnh, cùng ta sùng sát bản trận địch quân. Thời gian không đợi người, cứ để đám người Đông Lăng kia xem thử quy phong của nhì làng Đông Lai ta. Chương 865, Đại Loạn Chiến. Chạng vạng tối, dù không cách bờ sông bao xa, nhưng không còn nghe thấy tiếng gọi nhau thù lưới của đám ngư dân như mọi khi. Cỏ lau sậy mọc tùm vào mùa hè, điên cuồng vươn mình trong tiết trời cuối hạ, từ xa xa phất phơ lay động theo gió. một tên lính Đông Lăng bị cắt cổ, dùng hết sức tàn gượng gạo xoay người, mặt hướng về phía sông sâu rặng lâu, ngờ ngác cho đến khi cả thân thể đổ gục xuống, cò quắp trong vùng máu. Quân tiếp viện đến rồi, chống đỡ được đợt này, chúng ta sẽ được về nhà. Tả Sương Nhân tóc tai rủ rượi, vung kiếm vàng, điên cuồng khích lệ sĩ khí ba quân. Xếp trận, nơi đây chỉ có tử chiến, lúc nước sâu lửa bỏng, tướng sĩ Đồng Lăng xin mời quyết tử một trận. Trong trận doanh, những kẻ bị thương nhẹ gầm thét dơ khiên, những người bị thương nặng chống đau, lão đảo đứng lên, hộ vệ trước sau Tả Sương Nhân. Đứng trên sườn dốc, Viên Tùng càng thêm điên cuồng, liên tục gào thét hai tiếng, thân thể hắn ta kịch liệt lay động, nếu không có thân vệ đỡ lấy, e rằng đã lăn xuống đất rồi. Viên Tùng run rẩy, đưa tay che miệng ho khan. Tuổi đã xế chiều, trận chiến sinh tử này gần như đã vắt kiệt sức lực của hắn ta, chẳng khác nào ngọn đèn trước gió. Đợi đến khi Viên Tùng xoay lòng bàn tay ra, những đóa hoa mài máu tươi thắm xuất hiện trước mắt. Chủ công! Mấy chục thân vệ thất kinh. Chủ công, mau đi nghỉ ngơi đi, có thuộc dương ở đây nhất định không có vấn đề gì đâu. Không được, ta biết mạng của mình rồi. Giọng Viên Tùng khàn đặc. Tả Sương Nhân không chết, trong vòng 2-3 năm nữa Đồng Lai ắt vong. Phía Bắc có Dù Châu Dương, phía Nam có Tả Sương Nhân. Cả đời ta tính toán cẩn thận, cẩn trọng từng ly từng tí, lại không ngờ rằng sẽ rơi vào cục diện này. Không ai có thể ngờ rằng sẽ có một liên minh lớn mạnh được thành lập, tạo nên cục diện hiện tại. Đương nhiên, không phải là trách cứ Tây Thục. Ngược lại, 2-3 lần nguy cơ trước đó đều là vị từ bố y kia của Tây Thục giúp họ vượt qua. Bằng mẫu gia phải giết chết Tả Sương Nhân. Tả Sương Nhân vừa chết, Đông Lăng tất sẽ đại loạn. Đại tướng thân đồ quán của ta sẽ định càn khôn trong một trận chiến. Sắc mặt Từ Mộc trầm xuống, ánh mắt lo lắng nhìn về phía trước. Sự xuất hiện của đám khinh binh mình Trần Đông Lăng đã chứng minh Lăng Tô đã đến rồi. Ẩn Lân này quả thực là thông minh tuyệt đỉnh, không hề do dự chút nào, dù đã trúng kế điều hổ Ly Sơn vẫn có thể nhanh chóng phán đoán, bất chấp tất cả hành quân tiếp viện. Hơn nữa, trong kế điều hổ Ly Sơn, con dao mổ về quan trọng nhất vẫn chưa xuất hiện. Chủ công, chủ công! Ngay khi Từ Mục đang suy nghĩ, một viên phó tướng hồ lớn chạy tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của Từ Mục. Sao thế? Chủ công, đại hỷ sự, quân mã của thân đồ tướng quân cũng đã đến rồi. Vừa nghe thấy câu này, sắc mặt Từ Mục lập tức chuyển từ lo sang mừng. Hắn vội vàng quay đầu lại, không bao lâu sau, liền nhìn thấy trong màn đêm phía sau, một đoàn người đen nghịch đang lũ lượt kéo tới. Do địa thế, thân đồ quán không dùng cái tập kích bất ngờ, mà ngược lại sai người đốt vô số bỏ đuốc, bốn phía sáng trưng, một cảm giác áp bức như chim sẻ sau lưng ập thẳng vào mặt. Đại loạn chiến rồi, Từ Mục trầm giọng nói. Trước đó không nghi ngờ gì, thế lực của Tả Sương Nhân là mạnh nhất, quân Đồng Lăng bản bộ thêm vào 50,000 quân Sơn Việt của Khang Chúc, sau này còn có thêm quân đội của Lương Vương gia nhập, có thể ép Tả Sương Nhân đến bước đường cùng này, bất kể xét từ phương diện nào đều đã tính là một trận đại thắng. Vứt bỏ Trấn Thủy Quan, ý nghĩa chiến lược của Đồng Lăng ở đất Khắc Châu đã hóa thành hư vô, thậm chí có thể nói là. Từ Mục nghiêng đầu liếc nhìn về hướng Thương Châu. Chủ công, bây giờ nên làm thế nào? Từ Mục thu hồi ánh mắt, giọng nói bình tĩnh lạ thường. Phối hợp cùng đại quân Đông Lăng, không tiếc bất cứ giá nào và giết chết Tả Sương Nhân. Dừng tay! Vô số tướng sĩ Đông Lăng chạy đến tiếp viện, dưới sự dẫn dắt của Lăng Tù, đồng thành hồ lớn, âm thanh chấn động cả đất trời. Tình thế bất lợi, điều thêm 3 doanh khinh binh mình Trần nữa, với tốc độ nhanh nhất, ngăn chặn quân liên minh quay quét. Lăng Tù nghiến răng hạ lệnh. Ở phía sau, đám người thuộc quỷ dị như bóng ma vẫn không ngừng quấy rối. Hắn phát hiện ra, đám người thuộc không nhiều lắm này, người dẫn quân lại là một thiếu niên. Lại chỉ thêm 3,000 người đoạn hậu. Lăng Tù nắm chặt quyền đầu. Chưa gì không cần nghi ngờ, mục tiêu của địch quân chỉ là không tiếc bất cứ giá nào giết chết chủ công. Vậy thì chúng ta cũng không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ chủ công. Bảo vệ chủ công! Lại thêm 3 doanh khinh binh mình Trần bước chân chạy như bay, bất chấp mưa tên liên tục bắn tới, liều chết xông lên phía trước. Dưới màn đêm rộng lớn, trong ánh sáng yếu ớt của bọ đuốc, vô số bóng người hỗn chiến cùng nhau. Một con sông nhỏ đổ vào sông Tương, không bao lâu sau đã nhuộm cả khúc sông thành màu máu. Thậm chí có xác binh sĩ bị người ta đá xuống sông, không bao lâu sau nổi lên bền trên mặt nước, toàn thân dính đầy bùn cát, một đường trôi về Quỷ Môn Quan. Bộ cung bắn tên lửa! Tên lửa dày đặc, đợt này tiếp đợt khác rơi xuống trận doanh tàn quân của Tả Sư Nhân. Ngọn lửa bùng lên bất ngờ, thiêu đốt vô số binh sĩ Đông Lăng, khắp nơi không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chủ công cẩn thận! Một thân vệ trung nghĩa của Đông Lăng đẩy Tả Sư Nhân ra, chỉ một thoáng trên người đã cắm 2-3 mũi tên lửa ngã xuống đất. Tả Sư Nhân vô cùng cảm động, quỳ một chân xuống đất, cả người khóc không thành tiếng. Nhớ lại lúc trước đại quân xuất chinh, khí thế hào hùng biết bao, nào ngờ từng bước rơi vào cạm bẫy của Từ Bố Y, thảm bại đến mức hôm nay. Lúc này bên cạnh hắn, quân có thể chiến đấu chỉ còn lại 200-300 người, trong đó phần lớn vẫn là thương binh. Chủ công, nhân mã của quân sư đã đến rồi! Tả Sư Nhân trung trải ngẩng đầu, trong đôi mắt đục ngầu thỉnh thoảng lộ ra vẻ mong chờ. Trên sông Tường, gió đêm gào thét. Với tư cách là đô đốc thủy sư, Nhậm Vũ lúc này giống như một phó tướng, tuy trong lòng bất mãn nhưng cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Lần này 3 vạn thủy sư xuất chinh, người lĩnh binh là thượng tướng Khang Chúc. Nhậm Vũ thậm chí còn nghĩ nếu như Khang Chúc phán đoán sai lầm, căn bản không có cái gọi là họa sự, vậy thì đến lúc đó nhất định phải trước mặt chủ công hung hăng chà đạp hắn một phen. Nhậm Vũ! Ngay khi Nhậm Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Khang Chúc, hắn theo bản năng ngẩng đầu, tay nắm chặt. Bộ dạng này lại khiến hắn tự mình chán ghét bản thân thêm một chút. Nhậm Vũ, người có biết ta vì sao muốn mang người theo không? Đố kỵ tài năng, sợ ta cướp công. Đương nhiên trên mặt ngoài, Nhậm Vũ tuyệt đối không dám nói như vậy. Bất kể như thế nào, ta đều nghe theo điều khiển của Khang tướng quân. Khang Chúc nhàn nhạt gật đầu. Ta và những người khác đi trước một bước, chỉ có mấy trăm thuyền nhẹ. Lúc này cần một đại tướng tinh thông thủy chiến làm tiên phong. Nhậm Vũ, ta thấy người rất thích hợp, không cần phải vào chiến. Người chỉ cần đi trước đến bờ sông, thăm dò rõ ràng tình hình, vậy thì chính là lập công đầu. Đương nhiên, nếu như người không muốn, ta sẽ chọn người khác. Nhậm Vũ ngẩn người ra, trong lòng có chút do dự. Hắn sợ xảy ra chuyện ngoại ý muốn gì đó, nhưng đồng dạng, hắn vừa mới nhậm chức đô đốc thủy sư, quả thực cần quân công để củng cố địa vị. Tôi nguyện lĩnh mệnh. Phủ Quý Hiểm trung cầu, Nhậm Vũ cắn răng một cái, giơ tay ứng thành. Với tư cách là đô đốc thủy sư, nếu không thể lập được một công lao nào, e rằng về sau đều sẽ bị người khác chê cười. Mà vị thượng tướng Đồng Lăng trước mắt này cũng sẽ càng thêm coi thường hắn. Chẳng qua chỉ là nhiệm vụ trinh sát, cẩn thận một chút là không có vấn đề gì. Tốt, không hổ là đô đốc thủy sư của Đông Lăng ta. Khang Chúc bình tĩnh gật đầu. Người đi đi, nhất định phải cẩn thận hành sự. Đợi đến khi Nhậm Vũ xuống khỏi thuyền chủ, Khang Chúc mới trầm mặt đứng dậy, đứng ở mũi thuyền, lẳng lặng nhìn về phương xa. Trong lòng hắn, cơ bản đã đoán chắc sự thật chủ công gặp nạn, mà Nhậm Vũ với tư cách là đô đốc thủy sư đương nhiệm, nếu không thể nghe lệnh hành sự, lần chi viện này rất có thể sẽ trở về tay trắng. Không phải là thanh trừng kẻ chống đối, mà là toàn bộ Đông Lăng nên cần một trận đại thắng để cổ vũ khí thế rồi. Quay đầu lại, Khang Chúc lại nhìn về hướng Thương Châu, nhất thời ngẩn ngơ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sắp đến rồi. Rất lâu sau, Khang Chúc mới buông ra một câu. Chương 866, thế trận giằng co, khó đoán thắng bại. Đêm tàn ngày trạng, tiếng chém giết vẫn dai dẳng không thôi. Từ Bố Y kia, ta là ẩn lân đây, đừng hòng dùng kế gian lừa được ta. Lăng Tô mình khoác giáp trụ, được hàng ngàn quân thân tín bảo vệ, đứng trên gò cao, giọng hắn đầy vẻ hung hăng. Đương nhiên khoảng cách quá xa nên Từ Bố Y giở trò quỷ kia chắc chắn không nghe thấy. Hắn chỉ đang trút cơn giận trong lòng mà thôi. Đến nước này, vì cứu viện Tả Sư Nhân, hắn không chỉ bỏ trấn thủy quan, mất đi vị trí chiến lược quan trọng, mà 10 vạn quân hùng hậu ban đầu đóng trong ải cũng thương vong tàn tác, chỉ còn lại hơn 6 vạn. toàn quân lập trận hình vòng cung hộ giá chủ công. Nhờ đám lính cảm tử xông lên liều chết, thế công của Viên Tùng đã chậm lại đáng kể. Vì vậy quân Đồng Lại vẫn chưa thể hạ được Tả Sương Nhân. Nhưng trước mắt giữa bãi xác người ngổn ngang, phần lớn đều là thi thể lính cảm tử Đồng Lăng. Kẻ thì trúng tên, người thì bị đao kiếm chém, tứ chi rải rác lung tung, máu chảy lành lãng khắp mặt đất. Dù sao nhờ hơn một vạn lính cảm tử liều chết xông lên, quân tiếp viện của Lăng Tô cuối cùng cũng đã đuổi kịp. Sợ bị phản công, Từ Mục cau mày ra lệnh cho Viên Tùng tạm dừng. Tiếc rằng Viên Tùng không nghe, vẫn bất chấp tất cả chỉ huy quân sĩ xông lên chém giết Tả Sương Nhân. Thục Dương yên tâm, tướng quân thân đồ quán của ta cũng đã đến rồi. Điều này Từ Mục đương nhiên biết rõ, nhưng dù thân đồ quán có đến, cục diện cũng chỉ là ngang tài ngang sức. Hơn nữa quân Đồng Lăng vì bảo vệ chủ tướng chắc chắn sẽ tử thủ không lùi. Phải biết rằng Tả Sương Nhân luôn coi trọng danh tiếng nhân nghĩa, ngoài mấy chuyện ngốc nghếch thỉnh thoảng mắc phải, ở ba châu Đồng Lăng hắn được xem là người có uy vọng lớn. Tiêu Dao, người dẫn nghĩa quân hiệp nhi bảo vệ sườn trái liên quân, cẩn thận quân Đồng Lăng phản kích. Từ Mục nghĩ ngợi rồi hạ lệnh. Từ đầu đến cuối, Từ Mục chưa từng xem thường Lăng Tô. Nhân vật này không phải hạng tầm thường. Ví như lần này dùng kế điều hổ ly sơn, Lăng Tô đã nhìn thấu âm mưu, tốc độ cực nhanh dẫn quân đánh tiếp viện. Trong cái thiên hạ loạn lạc này, kẻ ngốc không ít, nhưng người thông minh cũng chẳng hề hiếm hoi. Nếu kiêu ngạo chủ quan, e rằng sẽ phải ném trái đắng. Quay người lại, sắc mặt Từ Mục chợt lộ vẻ an tâm. Thân đồ quán ở phía sau không khiến hắn thất vọng. Ba vạn đại quân mượn địa thế triển khai đội hình trường xa hùng hậu, khiến Lăng Tô bên kia không dám tùy tiện đổi trận phản kích. Đợi đến khi áp sát, hai quân cuối cùng lại lao vào một vòng giao chiến giáp lá cà mới. Mưa tên hai bên không ngừng trút xuống bầu trời, mỗi khi tên rơi xuống lại vang lên vô vàn tiếng kêu là thảm thiết. Khiền Thuẫn, nghe tin quân viện trợ đã đến, hy vọng sống trỗi dậy, Tả Sương Nhân thân tàn ma dại, lập tức gào khản cả giọng ra lệnh lần nữa. Đám tàn binh tinh nhuệ cuối cùng của hắn vội vàng dựng khiên chắn lên bảo vệ Tả Sương Nhân ở giữa. Mà lúc này quân Đồng Lại xông pha chém giết, dưới tình thế giằng co đã có phần mệt mỏi. Đội hình vuông xông lên, trên đường đi lại chạm trán cánh quân phân đội của viện binh Lăng Tô, liên tục rơi vào vòng vây truy giết. Đánh vào cánh, thân đồ quán quan sát kỹ càng, trầm giọng hạ lệnh. Trận pháp cổ nhanh chóng biến đổi, hàng hàng lớp lớp thương thuẫn binh Đồng Lại bước chân vững chắc tiến lên. Cánh quân phân đội viện binh của Lăng Tô chẳng mấy chốc đã bị đâm cho tàn tác, phải lùi dần về phía sau. Truyền lệnh, bộ cung doanh không cần bận tâm đến chuyện khác, tập trung kiềm chế viện binh của thân đồ quán. Đứng trên sườn dốc, đôi mắt Lăng Tô âm trầm đến đáng sợ. Từng đợt mưa tên dày đặc trút về phía quân Đồng Lại đang chém cánh. Bất đắc dĩ, hàng hàng lớp lớp thương thuẫn binh Đồng Lại chỉ còn cách giơ khiên chắn trong tay lệnh, nhanh chóng thu quân về trận. Thuẫn binh bảo vệ bộ cung, dùng trận đồ hình tròn lớn tiến về phía chủ công. Đánh tan đội hình địch. Viên Tùng tóc tai rũ rượi, gân cổ ra lệnh. Theo hiệu lệnh, từng đợt quân Đồng Lại lại xếp thành đội hình vuông, lao về phía trước chém giết. Từ Mục trầm mặt nhìn cảnh tượng trước mắt. Trận chiến trước mặt gần như đã biến thành một cuộc hỗn chiến quy mô lớn. Quân hai bên cộng lại gần đến mười mấy vạn người, khắp núi đồi đầu đầu cũng là bóng người đang chém giết. Lòng hắn chua xót, bày bố cục trận như vậy rồi vẫn không thể giết được Tả Sương Nhân. Tình Lăng Tô kia dám tự xưng ẩn lân, quả nhiên là kẻ có tài năng thật sự. Không được lùi, tiếp tục công phá đội hình địch. Trong cơn nóng giận, Viên Tùng không chịu bỏ cuộc. Tiếc rằng theo sự chỉ huy của Lăng Tô, quân Đồng Lăng càng thêm liều chết tự chiến. Phe Tả Sương Nhân, số người xông pha chém giết đã ngày càng ít đi. Giết, giết! Dưới bầu trời xám xịt, Viên Tùng liên tục ngựa hét lớn ba tiếng, bỗng phục một tiếng phun ra ngậm máu tươi, cả người ngã lăn xuống đất. Chủ công, chủ công! Đám thân vệ Đồng Lại xung quanh kinh hãi tột độ, vội vàng xúm lại đỡ lấy. Từ Mục thở dài một tiếng, chấp niệm giết Tả Sương Nhân của Viên Tùng có thể nói là không chết không thôi. Hai nhà này từ khi Viên Tùng xưng đế đã kết xuống mối thù không đội trời chung. Phía trước đại quân thân đồ quán vẫn đang dốc sức chiến đấu, lợi dụng sự nóng lòng cứu chủ của Lăng Tô, mỗi khi đối phương lộ ra sơ hở liền lập tức xông lên chém giết, Liên tục như vậy khiến quân Đông Lăng thương vong ngày càng nhiều, đến nỗi trước mắt Từ Mục xác chết đã chất thành đống dày đặc. Nhưng bất chấp tổn thất, trận đầu hình tròn của Lăng Tô cuối cùng cũng đã áp sát được Tả Sư Nhân, bao bọc chặt chẽ hơn 100 tàn quân của Tả Sư Nhân vào bên trong. Trong tình huống này, cộng thêm việc Viên Tùng thổ huyết ngã xuống, không có gì bất ngờ, Thân Đồ Quán đang liên tục chặn giết phía sau, quả quyết thu quân về, hợp về gần khu vực liên quân. Như vậy, hai quân là một lần nữa trở về thế cân bằng. Dùng trận hình bán nguyệt nghỉ ngơi chỉnh đốn, bao vây quân Đông Lăng. Nhảy xuống thuyền nhỏ, Nhậm Vũ dẫn theo mấy trăm thủy quân sĩ tốt, men theo bờ sông đi sâu vào, càng đi càng thấy kinh hãi. Nước sông này sao toàn mùi máu tanh thế này? Đi thêm vài bước, Nhậm Vũ dẫm phải một xác chết trôi dạt vào bờ, cả người sợ hãi kêu la lên. Tướng quân, xin đừng lớn tiếng, cẩn thận gần đây có quân địch. Một viên phó tướng bên cạnh sắc mặt kinh hãi nhắc nhở. Không nghi ngờ gì nữa, cái miệng quạ của viên phó tướng nhanh chóng ứng nghiệm thành sự thật. Hai doanh quân tuần tra Đông Lai nhanh chóng từ bốn phía kéo đến. Sau khi nhìn rõ trang phục của mấy trăm người này, không chút do dự liên tiếp bắn ra mấy đợt mưa tên. Nhậm Vũ sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng bỏ chạy về chỗ đậu thuyền. Mới chạy được vài bước đã bị một mũi tên bắn trúng bắp chân, đầu đến mức nhe răng trợn mắt ngã nhào xuống đất. Đừng giết, đừng giết ta, ta là đội đốc thứ quân Đông Lăng Nhậm Vũ, ta khai, ta khai hết. Trên chiến thuyền chủ soái giữa sông, Khang Chúc lạnh lùng mở mắt. Hắn đứng trên mũi thuyền, lạnh lùng quay người lại, nhìn về phía sau chiến thuyền chủ soái. Hàng ngàn chiến thuyền hùng dũng uy nghi, hắn giấu Nhậm Vũ. Sau khi thuyền nhỏ đi trước, liền tính toán tốc độ thuyền, để 3 vạn thủy quân phía sau từng bước áp sát. Hiện giờ không phải 3 ngàn quân tiên phong thuyền nhỏ, mà là 3 vạn đại quân thủy sư đã rầm rộ kéo đến bờ sông Khắc Châu. Khắc Châu đã không có tin tức, Tây Thục đã cắt đứt đường tiếp viện. Nói cách khác, toàn bộ Khắc Châu có lẽ đã bị liên quân Thúc và Động Lại chiếm mất rồi. Ta đoán rằng ở bờ sông Khắc Châu này nhất định sẽ có quân địch tuần tra nghiêm ngặt. Thủy quân ta đến tiếp viện, đương nhiên không thể giấu giếm được. Nhưng ta đã đổi một cách khác để Nhậm Vũ mang theo từng tích giả. Nơi này đã gần bờ sông. Khang Chúc ngẩng đầu nhìn trời. Lại đúng vào lúc đêm tối. Dừng thuyền ở đây, chỉ để lại 1 vạn người, số 2 vạn đại quân còn lại hóa thành thủy quỷ, thừa dịp đêm tối đánh úp lên bờ. Thủy quân Đồng Lặng bơi lội cực giỏi, chút đường sau 1-2 dặm này chẳng hề hấn gì. 500 thuyền nhỏ tiếp tục đi về phía đông, thu hút sự chú ý của trình đến trình sát địch, yểm trợ thủy quỷ đổ bộ. Lần này ta nhất định phải đánh cho ra quy phong của người Đông Lăng. Ánh mắt Khang Chúc chăm chú, giọng nói tràn đầy chiến ý và sát khí. Ở phía tây Thương Châu, đại doanh Tây Thục với thành Lý Đồ. Trong quân trướng, Đông Phương Kính đang đốt đèn đọc sách, tay cầm một phần tình báo về thành Lý Đồ, chìm sâu vào suy tư. Cho đến nửa nén hương sau, hắn ngẩng đầu lên, dường như đã chắc chắn về một chuyện gì đó, dần dần lộ ra nụ cười. Chương 867, Viên Tùng tri thiên mệnh. Kỳ lạ thay, sau khi chiến sự lâm vào bế tắc, quân đội hai bên không còn giao tranh ác liệt nữa, mà rút về cố thủ ở hai nơi, giằng co quyết liệt. Trong doanh trại liên quân rộng lớn, Từ Mục cau mày, dẫn theo thân binh đi kiểm tra tình hình thương binh. Mấy ngày giao chiến liên tục, không chỉ Đồng Lại mà cả Tây Thục cũng tổn thất không ít nhân lực. Đương nhiên, nếu xét kỹ càng, phe cánh Tả Sư Nhân chắc chắn thương vong thảm trọng hơn nhiều. Men theo lối đi đầy thương binh, tiếp tục tiến sâu vào. Chẳng bao lâu sau, Từ Mục đã đặt chân đến chủ trướng của Đồng Lại. Lần này thấy rõ thế cục không thể tiêu diệt Tả Sư Nhân, Viên Tùng tuổi cao sức yếu, nhất thời tức giận công tâm, thổ huyết ngã ngựa. Nhìn sơ qua, tình hình có vẻ không ổn. Thục Dương. Trong quân trướng, Thân Đồ Quán thấy Từ Mục đến, liền chắp tay chào. Thân Đồ tướng quân, Viên Dương thế nào rồi? Vẻ mặt Thân Đồ Quán thoáng vẻ u ám. Quân y đã đổi mấy lượt, chủ công nhà ta dù sao cũng đã cao tuổi, lại chịu thêm cú sốc này, e rằng lành ít dữ nhiều. Ta đã cho người báo tin, thúc giục thiếu chủ Viên Xung nhanh chóng đến tiền tuyến rồi. Lòng Từ Mục chợt trùng xuống. Viên Tùng mà chết, tuy rằng sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đến liên minh, dù sao thì cha con Viên gia cùng với Thân Đồ Quán hiện giờ đều hiểu rõ, chỉ có đi cùng Tây Thục mới có thể giữ được Đồng Lại. Nhưng nếu tin này truyền đến tai Đồng Lăng, e rằng sẽ câu phủ sĩ khí quân địch. Nhìn Viên Tùng hôn mê bất tỉnh, sợ quấy rầy người bệnh tỉnh dưỡng, Từ Mục và Thân Đồ Quán khẽ khàng bước nhẹ, cẩn trọng cùng nhau đi ra khỏi quân trướng. Thục Dương nên biết rằng hiện tại trong doanh trại Đông Lăng ít nhất cũng có hơn 5 vạn quân. Hơn nữa, Lăng Tô là xảo quyệt dị thường, các tướng lĩnh Đông Lăng cũng đều một lòng phò tá, quyết tử theo sau. Trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn. Không chỉ vì quân địch hùng mạnh, địa thế xung quanh đây cũng không có lợi cho việc mai phục. Quân mã hai bên chỉ cần có động tĩnh gì đều sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Mà còn một điểm mấu chốt, đạo quân Đông Lăng này hiện giờ đang dựa lưng vào bờ sông. Ước chừng chẳng bao lâu nữa, thủy sư Đông Lăng cũng sẽ vượt sông đến tiếp ứng Tả Sư Nhân. Tình huống có phần bất lợi. Chiến thuật bao vây tiêu diệt vốn dĩ không có vấn đề, thậm chí có thể nói đến giờ phút này đã giành được thắng lợi không nhỏ, bức Đông Lăng phải rút khỏi Khắc Châu, giành lại thế chủ động chiến lược. Chỉ tiếc là đến tận bây giờ vẫn chưa thể giết chết Tả Sư Nhân. Hiện tại ở tiền tuyến, binh lực Đông Lai và Tây Thục cộng lại cũng chưa đến 4 vạn người. Chẳng trách Thân Đồ Quán lại nói trận chiến tiếp theo sẽ vô cùng khó khăn. Kế sách của Thục Dương vốn không có sơ hở. Tả Sư Nhân lúc này hắn sẽ bỏ Khắc Châu, lấy việc cố thủ Đông Lăng làm trọng. Nhưng bất kể là Tây Thục hay là Đông Lai, ta đều muốn thừa cơ hội này một lần dứt điểm Tả Sư Nhân. Thả hổ về rừng, hậu quả khôn lường. Thủy sư Đông Lăng chắc chắn sẽ đến nhanh thôi. Có viện quân của Lăng Tô tiếp ứng, không thể nào ngăn chặn được tin tức. Chẳng bao lâu nữa, thủy sư Đông Lăng sẽ vượt sông tham chiến. Đương nhiên, Từ Mục cũng từng nghĩ đến việc điều động thủy sư của Đậu Thông đến đây. Nhưng hắn nhận ra, làm như vậy rất dễ kéo các Tây Thục và vũng lầy chiến tranh. Cho nên hắn không định động đến người của Đậu Thông. Bất quá, thủy sư của Đậu Thông không hành động, nhưng hắn tin rằng vị quân sư của nhà mình cực kỳ giỏi nắm bắt thời thế. Trong tình huống này, nhất định sẽ đưa ra phán đoán sáng suốt nhất. Thục Dương, Thân Đồ tướng quân, chủ công tỉnh rồi. Ngay khi Từ Mục đang suy nghĩ, bỗng nhiên một thân binh vội vã chạy ra khỏi trướng. Vừa nghe thấy, Từ Mục và Thân Đồ Quán liếc mắt nhìn nhau, cả hai lập tức xoay người quay trở lại trướng. Lúc này Viên Tùng đã tỉnh lại, đôi mắt đục ngầu, sắc mặt trắng bệch. Dưới sự dìu đỡ của hai cận thị, Viên Tùng gắng gượng tựa vào thành giường. Chủ công! Thân Đồ Quán kích động kêu lên. Nhưng Từ Mục lại nhìn ra được dáng vẻ này của Viên Tùng đã là tướng chết rồi. Tuổi đã biết thiên mệnh, lại gặp phải đả kích lớn vậy, rất có thể sẽ không qua khỏi. Quán Nhi, con ta chiên sung đến chưa? Chủ công, thiếu chủ đang trên đường đến rồi. Viên Tùng lại ho khan vài tiếng mới quay đầu sang, nghiêm túc nhìn Từ Mục. Viên Dương không cần đa lễ, bảo trọng thân thể mới là quan trọng. Từ Mục vội vàng tiến lên. Thục Dương à, nếu không có Thục Dương, 3 lần 7 lượt tương trợ, Đồng Lai Tam Châu của ta sớm đã bị Tả Sư Nhân nuốt chửng rồi. Khi trước về công Thường Châu, Tả Sư Nhân muốn mượn danh nghĩa Đại Minh công đánh Viên Tùng, nhưng về sau đã bị Từ Mục khuyên can. Lần này vì lẽ môi hở răng lạnh, Từ Mục cũng dẫn quân vào Khắc Châu giúp Đồng Lai chống đỡ Tả Sư Nhân. Thục Dương có biết không, đợi đến khi Tả Sư Nhân quay về Đông Lăng, hắn nhất định sẽ làm con rùa rụt cổ. Từ Mục nào không biết, nhưng chiến sự đã bất lợi, thêm binh lực tiếp viện, Tả Sư Nhân và Lăng Tô đã dần ổn định được cục diện. Té ngựa, ta vốn tưởng rằng mình sắp đi rồi, nào ngờ lại có thể tỉnh lại. Chẳng phải là nói Diêm Dương cho ta thêm chút thời gian chính là muốn ban cho ta cơ hội cuối cùng để ta nói hết lời trăn trối sao? Viên Tùng như ngọn đèn trước gió. Thân Đồ Quán, người lát nữa hãy đi chỉnh đốn quân ngũ. Chủ công, ngài muốn công đánh địch doanh sao? Trên giường bệnh, Viên Tùng thống khổ nhắm mắt. Không phải, chỉnh quân xong thì lui binh, sau đó với tốc độ nhanh nhất cùng Thục Dương chiếm lấy Khắc Châu. Thân Đồ Quán ngẩn người, trầm mặt gật đầu. Ta cố chấp không phục, nhưng dù thế nào đi nữa ta cũng không thể đem vận mệnh cả đồng lai ra đánh cược một gian này. Bức tả sư nhân rút khỏi Khắc Châu. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu chiến lược rồi. Ngoài ra... Viên Tùng tiếp tục ho khan vài tiếng, trong đáy mắt lóe lên vẻ khác lạ. Là Thục Dương lần này giúp đỡ mới qua giải được nguy cơ cho Đông Lai. Vì vậy, ta dự định đem toàn bộ bốn trận lớn, bao gồm cả trấn Thủy Quan, dùng phủ cận dâng tặng cho Thục Dương. Từ Mục nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ. Viên Tùng biết mình sắp chết, cho nên đây là định trói chặt Đông Lai và Tây Thục vào cùng một chỗ. Nếu như Thục quân đóng quân ở Khắc Châu, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh xung đột lợi ích với Đông Lai. Ngược lại, hai bên quân đội chịu áp lực sẽ tiếp tục hợp tác. Dù sao thì phía Bắc là Thường Tử Lang, mà phía Nam là Tả Sư Nhân. Xét cho cùng, Đông Lai kẹp giữa, đánh ai cũng không thắng nổi. Nhưng có Tây Thục bên cạnh, tình hình sẽ khác. Từ Một không khỏi bội phục, Viên Tùng sắp chết đến nơi, vậy mà vẫn có tầm nhìn xa trông rộng đến vậy. Vậy thì đa tạ Diên Dương. Không hề do dự, Từ Một gật đầu nhận lấy, đổi lại là Giả Chu và Động Phương Kính cũng sẽ làm như vậy thôi. Tuy rằng tính ra là đất phong, nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần có thể kiềm chế được thế lực của Tả Sư Nhân, vậy thì sẽ có ý nghĩa chiến lược rất lớn. Mà còn một điểm nữa, tuy rằng có hơi nghĩ xa xôi, nhưng nếu như đánh hạ được toàn bộ Thương Châu thì sao? Vậy thì Khắc Châu phía Tây cùng với toàn bộ Thương Châu bờ bên kia sẽ có thể chân chính liên kết thành một dải. Đến lúc đó, ý nghĩa chiến lược phi thường lớn lao. Tiến có thể làm bàn đạp, lùi có thể làm tiền tuyến phòng ngự. Làm quân vương phải suy tính sâu xa. Chương 868, quân sư lèo lái phía sau. Theo lời Viên Tùng ủy thác, mọi việc diễn ra khá nhanh chóng. Thân Đồ Quán bắt đầu tập hợp quân Đông Lai, chuẩn bị rút về Khắc Châu. Theo tình hình hiện tại, Tả Sư Nhân chắc chắn phải bỏ Khắc Châu thôi. Thân Đồ Quán nghiêm nghị nói. Từ khi hắn ta bất chấp việc hậu phương quân Đông Lăng đang trói như tơ vò, sĩ khí thì đã tàn tác sau bao trận thua, mà vẫn cố đấm ăn xôi đánh Khắc Châu. Chuyện đó không thể nào xảy ra. Từ Một lắc đầu. Theo dự đoán của hắn, ít nhất trong một thời gian dài nữa, lão Tả sẽ phải co cụm ở Lăng Châu để liếm láp vết thương. Trận chiến lần này, Đông Lăng thiệt hại nặng nề nhất, dù là ở bản địa hay chiến sự tại Khắc Châu đều đã thảm bại cả hai mặt trận. Thật không dám giấu Thục Dương, ta cũng không ngờ rằng lần này chủ công lại quyết định như vậy. Trước đó tôi tưởng rằng chủ công sẽ cùng Tả Sư Nhân quyết chiến đến cùng chứ. Ta cũng không ngờ. Từ Một cười nhẹ, nhưng rõ ràng quyết định của Viên Tùng lần này có thể coi là vô cùng khôn ngoan. Thân Đồ tướng quân, khi đại quân rút lui, xin hãy cẩn trọng hơn. Thân Đồ Quán gật đầu. Thục Dương yên tâm, phía địch trại tôi vẫn luôn cho người thăm dò liên tục, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Ngoài ra, ở bờ sông phía đông Khắc Châu, phát hiện có vài chiếc thuyền nhẹ tuần tra của Đông Lăng, bị cung tên của chúng ta xua đuổi vài lần thì không dám bén mảng lên bờ nữa. Tôi đoán thủy quân Đông Lăng tiếp diện chắc cũng sắp đến rồi. Thân Đồ tướng quân, vẫn xin ngài dạng phần cẩn thận. Từ Một gật đầu, nhìn về phía không xa, một mạng lớn doanh trại địch hiện ra lờ mờ trong đêm. Lúc này bố trí doanh trại của Lăng Tô có thể coi là hoàn hảo. Địa thế trống trải, xung quanh không có bất kỳ chỗ nào có thể lợi dụng để ẩn nấp. Muốn phá trại chỉ có thể dùng đại quân công thành mà thôi. Lần này có thể cùng Thục Dương sống và chiến đấu thật là một vinh hạnh lớn. Ta cũng vậy. Thân Đồ Quán cười lớn, cáo từ rời đi, bắt đầu dặn dò các phó tướng của mình cẩn thận điều động đại quân rút lui về sau trong Khắc Châu trước. Dưới màn đêm, bóng người đông nghịch bắt đầu nhộn nhạo từ phía. Từ Một nhìn một hồi vừa định rời đi, ai ngờ đâu đúng lúc này đội ngũ quân sĩ đang rút lui bỗng nhiên bùng nổ tiếng chém giết ầm ĩ. Hắn giật mình kinh ngạc, Lăng Tô còn dám đánh đất ban đêm ư? Chuyện này khó có thể xảy ra. Với tính cách của Lăng Tô, hắn là phải bất chấp tất cả lo giữ an toàn cho Tả Sư Nhân trước mới đúng. Chủ công, là thủy quân Đông Lăng dòng đường tắt chặn đánh rồi. Thủy quân Đông Lăng? Từ Một lập tức khựng lại, hắn đã đoán được thủy quân sẽ đánh tiếp ứng, nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Thân Đồ Quán vốn đã rời đi, lúc này cũng vội vàng thúc ngựa quay trở lại. Thân Đồ tướng quân, chuyện gì thế này? Thục Dương, thủy quân chặn đánh là do thượng tướng Đông Lăng Khang Chúc đích thân dẫn đến. Tôi cũng không ngờ Khang Chúc này lại có thể đánh nhanh như vậy. Khang Chúc này không phải đang ở thành Lý Độ sao? Không kịp nghĩ nhiều, Từ Mục chỉ có thể nhíu mày, cùng Thân Độ Quán chỉnh đốn lại quân ngũ, ứng phó với một đợt chém giết mới. Ở phía xa, thừa dịp Thân Độ Quán dẫn quân rút lui, Khang Chúc bất ngờ tập kích như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào đội ngũ dài dằng dặc của quân Đông Lại. Tiêu Dao, Tiểu Cầu Phúc, nhanh chóng chỉnh quân. Từ Mục trầm mặt một lát rồi lên tiếng. Không chỉ có hắn, có lẽ ngay cả Thân Độ Quán và Viên Tùng cũng không thể ngờ được vị đại tướng người Sơn Việt này lại có thể dẫn theo thủy quân, hơn nữa còn với một tốc độ khó tin như vậy phát động tập kích. Chủ công, tôi nhớ ra rồi, lúc trước ở mặt sông không xa, tôi nghe phó tướng Đông Lại nói phát hiện có vài chiếc thuyền nhẹ tuần tra. Về thuyền nhẹ, Từ Mục cũng từng nghe Thân Độ Quán nhắc tới. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là Khang Chúc đã dùng thuyền nhẹ làm mồi nhử, rồi từ nơi khác bí mật lên bờ. Chủ công đừng nóng vội, chỉ là chút thủy quân thôi, Thân Độ tướng quân chắc chắn có cách đối phó. Ta có gì phải nóng vội chứ? Từ Mục sắc mặt bình tĩnh. Ta đương nhiên tin rằng Thân Độ tướng quân có thể ngăn được đợt tập kích này. Nhưng đừng quên rằng Khang Chúc dám rời khỏi thành Lý Đồ, đối với Tây Thục ta mà nói chưa chắc đó là chuyện xấu. Dĩ như nói vị tiểu quân sư của Tây Thục ta vẫn luôn quan sát thành Lý Đồ kia mà. Vì cứu chủ, Khang Chúc cũng coi như là một nhân vật. Nhưng hắn không biết cũng có người vẫn luôn chờ đợi hắn đi nước cờ này. Lần tham chiến này của Tây Thục phần lớn ý nghĩa mà nói là để phá vỡ cục diện bế tắc. 5 vạn quân Sơn Việt của Khang Chúc cộng thêm binh lính Đông Lăng trấn thủ, cố thủ ở thành Lý Độ, vừa cứng vừa khó nhằn, khiến người ta nhìn vào đã chẳng còn hàm muốn tấn công. Nhưng bây giờ Khang Chúc lại dám rời khỏi thành Lý Độ, hay nói cách khác, thật sự không coi vị tiểu quân sư Đồng Phương Kính của hắn ra gì rồi. Phối hợp với Thân Độ tướng quân ngăn chặn đợt tập kích này, ta đoán tên Điền Lăng Tô kia thấy Khang Chúc tập kích thành công, lại muốn nổi lên ý niệm sang bằng Đông Lai nữa cho coi. Vài ngày sau thôi, hắn sẽ hiểu rõ thế nào là mất cả chi lẫn chài. Mất cả chi lẫn chài? Một cờ ý là đem vợ mình tặng cho người ta, còn phải tặng thêm binh khí nữa hả? Đúng vậy. Vậy thì cái tên Hổ Khang kia chẳng phải sẽ tức đến khóc luôn hả? Từ Một cười cười, không trả lời lời của Tư Hổ. Chắc chắn trận chiến bất ngờ bùng nổ trước mắt sẽ là vòng giằng co cuối cùng rồi. Trong quân trướng của Đồng Lăng, Tả Sư Nhân đang nắm chặt tay Lăng Tô, xúc động thổ lộ tâm tình. Ai ngờ đúng lúc này lại nghe thấy ngoài trướng tiếng chém giết bỗng nhiên vang lên ầm ĩ, chỉ cho rằng liên quân lại đánh tấn công. Tả Sư Nhân giật mình hoảng sợ lùi lại, trốn sâu mấy tên thân vệ. Chủ công, là Khang Chúc tướng quân đến rồi, dùng cái thủy quỷ vượt sông tập kích thành công đại quân Đông Lai. Nghe được tin báo của phó tướng, chỉ trong nháy mắt sắc mặt Tả Sư Nhân chuyển từ kinh hãi sang mừng trở như điên. Tề Đức, người xem, đại tướng của ta đến rồi kìa. Lúc này Lăng Tô sắc mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Đương nhiên vì quân địch tuần tra nghiêm ngặt, không thể thông báo kịp thời, điểm này hắn có thể hiểu được. Nhưng xem ra cái tên Khang Chúc này quả thực là một nhân tài, sau này Lương Vương ở Đồng Lăng, người này e rằng sẽ không dễ đối phó. Chủ công, nên phối hợp với Khang tướng quân tiêu diệt địch quân. Lăng Tô đảo mắt, lập tức lên tiếng. Nếu có thể nhân cơ hội này mà tái chiếm Khắc Châu, vậy thì đúng là đại hỷ rồi. Sắc mặt Tả Sư Nhân do dự, điều hắn đang nghĩ đến bây giờ chính là nhanh chóng vượt sông trở về Lăng Châu. Vùng Khắc Châu này thật sự quá hung hiểm rồi. Hay là thế này, chủ công cứ dẫn một vạn quân quay Động Lăng trước. Không ổn, cùng đi vẫn tốt hơn. Tả Sư Nhân trầm giọng cắt ngang. Tề Đức, thế này đi, cứ phối hợp với Khang Chúc truy kích địch quân trước, nếu thấy không ổn chúng ta lập tức quay về Đông Lăng. Được. Bước ra khỏi quân trướng, Lăng Tô còn chưa kịp khoác áo giáp, bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, vội vàng quay trở lại nhìn chằm chằm vào bản đồ trên bàn. Một lúc lâu sau, hắn run rẩy cất tiếng, ngẩng đầu hỏi Tả Sư Nhân. Chủ công, tình báo trước đó nói rằng vị quân sư quẹ của Tây Thục còn có đại tướng Du Văn đang ở dưới thành Lý Độ giả vờ công thành để nghi binh. Đúng vậy, Tả Sư Nhân gật đầu. Tề Đức cứ yên tâm, lần này Khang Chúc trời khỏi thành Lý Độ cũng không mang theo quân Sơn Việt, việc phòng thủ thành Lý Độ vẫn rất đáng tin cậy. Da mặt Lăng Tô giật liên hồi, đến nước này hắn chỉ có thể tin lời chủ công nhà mình. Hậu phương trọng địa không chỉ là ba châu Đông Lăng, mà vùng phía tây Thương Châu này cũng là cửa ngõ của Đông Lăng, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất được. Tên què kia xưa này vốn giỏi nắm bắt thời thế rồi tung ra kỳ kế. Nghe nói Thục Vương Từ Bố Y vô cùng tin tưởng tên què và con độc ưng kia, có một số chiến sự căn bản không cần báo cáo, có thể tự ý quyết định. Nếu tên què kia thật sự dùng diệu kế tập kích thành Lý Độ, Chương 869, thành Lý Độ. Thành Lý Độ, nghe Lăng Tồn nói vậy, Tả Sư Nhân giật mình, sắc mặt tái mét. Ý của Tề Đức là gã què Đông Phương Kính muốn đánh thành Lý Độ ư? Nhưng Tề Đức ơi, lần này Khang Chúc đã tính toán kỹ lưỡng rồi, đâu có điều động quân phòng thủ ở Lý Độ đâu, mà là dẫn thủy quân tới đây cơ mà. Thành Lý Độ phòng thủ nghiêm ngặt, chắc chắn không có vấn đề đâu. Lăng Tô im lặng, gã cũng giống như tên què kia, thích đánh giá thế trận. Nếu là bây giờ thì đúng là thời cơ tốt nhất để tấn công Lý Độ. Tề Đức cứ trợn mắt mà xem đi, sau khi Khang Chúc tập kích bất ngờ, đợi quân địch rối loạn lên, biết đâu chừng chúng ta lại phản công được một đợt ấy chứ. Tả Sư Nhân nghiến răng nghiến lợi, lần này bị cái kế liên hoàn của Từ Bố Y chơi cho một vố, suýt chút nữa là mất mạng. Tuy rằng bây giờ vẫn còn sống, nhưng thương vong của Đông Lăng đã lên tới con số kinh hoàng. Chưa kể còn có vụ nổi loạn ở Ngô Châu nữa, khỏi cần đoán cũng biết, chắc chắn lại là trò của Từ Bố Y. Lăng Tô vẫn không nói gì, gã dám chắc dù Khang Chúc có tập kích bất ngờ cũng chẳng thể nào đánh tan được liên quân, cùng lắm là cổ vũ được chút sĩ khí mà thôi. Hơn nữa chiến thuyền tiếp ứng của Đông Lăng cũng sắp sửa đến rồi, dù thế nào đi nữa việc quan trọng nhất vẫn là bảo vệ Tả Vương bình an vô sự trở về Đông Lăng. Thật lòng mà nói, Đông Lăng lần này ít nhất cũng bị đánh cho tàn phế phần nữa, ưu thế chẳng còn nữa. Chủ công, sau khi tập kích bất ngờ dù thành hay bại, chi bằng cứ để Khang Chúc dẫn quân về trấn thủ thành Lý Độ trước đi. Nghe theo Tề Đức, Tả Sư Nhân gật đầu. Cứ yên tâm đi, tên què kia tuy lợi hại nhưng vẫn là câu nói đó, thành Lý Độ phòng thủ nghiêm mật, không thể nào công hạ được đâu. Lăng Tô chỉ im lặng mỉm cười, từ đầu đến giờ không hiểu sao gã cứ có một dự cảm chẳng lành, luôn cảm thấy bất an. Tên què đó đã tạo ra quá nhiều kỳ tích rồi. Ngoài trướng quân, tiếng chém giết của hai bên quân lính vẫn vọng lại mãi không dứt. Thương Châu, thành Lý Độ. Từ khi Khang Chúc tạm thời rời đi, chiến sự ở Lý Độ hiện giờ do đệ đệ Khang Chúc là Khang Thước toàn quyền xử lý. Kế thừa sách lược thủ vững thành trì của huynh trưởng, Khang Thước luôn hết sức cẩn trọng. Cái tên què đó hôm nay có hơi kỳ lạ. Trước khi huynh trưởng rời đi đã dặn dò rồi, dù tên què đó dùng kế gì đi nữa, chúng ta cũng phải cố thủ cửa ải, đợi huynh ấy về. Trong thành Lý Độ, không chỉ có 5 vạn quân Sơn Việt, mà còn có thêm 1 vạn quân Đông Lăng. Mấy ngàn quân tụ tập, cộng thêm 3-4 vạn dân phu được huy động để tu sửa thành trì. Đội hình như vậy, có thể coi là vô cùng hùng hậu rồi. Khang tướng quân, tình báo hôm nay báo rằng dưới thành Lý Độ, đại quân của tên què đó đã có động tĩnh khác thường. Khang Thước thản nhiên cười. Ta đã nói rồi, huynh trưởng đã sớm dặn dò, chúng ta cứ thủ vững không nhúc nhích. Hắn có giở trò gì dưới thành thì có hề gì đâu. Các người nên biết, tòa thành Lý Độ này, năm xưa 20 vạn liên quân của thiên hạ Đại Minh còn chẳng thế nào công hạ nổi. Này lại được tu sửa thêm một phen, có thể coi là tường đồng vách sắt rồi. Tên què đó nếu có bản lĩnh thì cứ việc mạnh tay công thành thử coi. Câu này không phải là ngạo mạn, mà là Khang Thước thật sự có tự tin. Thành Lý Độ vẫn như bàn thạch, tên què đó chẳng lẽ có 3 đầu 6 tay chắc. Truyền lệnh các bộ nhân mã không được hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận phòng thủ quân thuộc dưới thành, nếu có địch tập kích lập tức giống trống khua chiêng. Lúc này ở ngoài thành Lý Độ hơn 30 dặm, trong trướng trung quân của doanh trại Tây Thục, Đồng Phương Kính vẫn như thường lệ cúi người bên bàn chăm chú nhìn bản đồ trước mặt. Ngay từ khi liên quân vây công Thương Châu, hắn đã biết rõ thành Lý Độ trước mắt là một tòa thành kiên cố, dễ thủ khó công. Năm xưa, Đông Lăng và Nam Hải Minh đã dốc không ít binh lực mới có thể công hạ được thành Lý Độ. Đồng Phương Kính cũng hiểu rõ, Khang Chúc dám rời khỏi Lý Độ, tức là đã bố trí xong hệ thống phòng thủ nghiêm mật nhất rồi. Diêu Văn, người thấy thế nào? Trong trướng quân, Vu Văn đã để râu rậm rạp, suy nghĩ cẩn thận một hồi rồi lên tiếng. Tiểu quân sư, thành Lý Độ này khó đánh lắm, hơn nữa thời gian chúng ta công thành chắc chắn sẽ không dài. Nếu như Khang Chúc hoặc là người của Tả Sư Nhân từ Động Lăng kéo quân diện trở về thì chúng ta chỉ có đường rút lui thôi. tao đoán chừng thời gian cho chúng ta chỉ có khoảng 6-7 ngày đổ lại thôi. 6-7 ngày muốn công hạ một tòa thành kiên cố, quả thực là chuyện hoang đường. Dù Văn, ngươi còn nhớ Ninh Vũ chứ? Ninh Vũ hả? Đừng nhìn nhớ, đại tướng với trướng yêu hậu, trấn thủ Tân Nguyệt Quan đó. Vậy thì phải rồi. Năm xưa, Ninh Vũ có thể từ Tân Nguyệt Quan một đường tốc hành đến gần Ngụy Đô, làm quân đốc núi. Ý của tiểu quân sư là muốn chúng ta cũng từ Tân Nguyệt Quan dòng qua Ngụy Đô. Có ý đó. Đồng Phương Kính cau mày. Đồng Lăng gần như đã dồn toàn bộ binh lực vào thành Lý Đô rồi. Ta nói thẳng ra, dù Tây Thục chúng ta dốc toàn bộ quân lực ra, thì trong vòng 1-2 tháng cũng chưa chắc đã hạ được. Cho nên ta quyết định đi theo con đường cũ của Ninh Vũ, từ hướng ải Tân Nguyệt một đường dòng về gần Kinh Đô. Sau khi yêu hậu bị tiêu diệt, Tân Nguyệt Quan đã thành phế ải, chẳng còn chút ý nghĩa chiến lược nào nữa. Tây Thục và Đông Lăng chia nhau thường châu, mà thành Lý Độ trở thành bức tường thành lớn nhất của Đông Lăng. Như vậy thì nếu thành Lý Độ các đường lưu quân, chẳng phải chúng ta thành cô quân sao? Vô Vặn lo lắng hỏi. Không phải vậy, Đông Lăng bây giờ binh lực trống rỗng, đặc biệt là thương châu. Nếu Khang Chúc đi cứu viện mà không mang theo quân Sơn Diệt, thì sẽ dẫn theo đại quân thủy sư. Nếu chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất. Đồng Phương Kính dừng lại một chút, chỉ vào một góc trên bản đồ. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất, ước chừng trong 3-4 ngày sẽ đến được Liên Thành ở phía nam Thương Châu, đánh hạ cửa ải đó. Đừng quên rằng từ Sở Châu vào Thương Châu, Tả Sư Nhân không hề có đường tắt. Ngoài đường thủy ra thì chỉ có thể vòng qua Liên Thành trước, rồi mang theo quan đạo thông đến các quận khác của Thương Châu. Hành động này đương nhiên sẽ có nguy hiểm. Nếu như tướng giữ thành Lý Độ anh dũng quả cảm, dám xuất thành nghênh chiến các đứt đường lưu của quân ta, vậy thì đúng là một nước cờ chết. Nhưng ta đoán rằng trước khi Khang Chúc rời đi, chắc chắn đã để lại quân lệnh bảo quân Lý Độ tử thủ không ra. Dù rằng còn một điểm nữa ngươi đừng quên, nếu chiếm được Liên Thành thì quân khởi nghĩa Tây Thục trong Đông Lăng và cả đám ngư dân kia nữa đều có thể men theo Sở Châu bình an vô sự mà kéo về. Kế này mà thành thì chúng ta không còn là cô quân nữa, ngược lại thành Lý Độ mới trở thành một tòa cô thành. Trên tường giang, chủ công vẫn luôn không động đến thủy sư của Đậu Thông, ta đoán rằng là để dành cho ta điều động. Bây giờ vừa hay việc tranh đoạt trên mặt sông cũng có thể giao cho Đậu Thông rồi. Đồng Phương Kính ngẩng đầu lên nhìn Vu Văn. Chủ công từng nói Vu Văn người là đại tướng đứng đầu Tây Thục, sau khi ta rời đi, nhiệm vụ kiềm chế thành Lý Độ giao lại cho người đấy. Người chỉ cần nhớ kỹ, không cần phải mạnh mẽ công thành, cứ ở dưới thành bày ra tư thế chuẩn bị công thành cho đủ. Như vậy tướng giữ thành trên kia chắc chắn sẽ càng thêm cẩn trọng, không dám dễ dàng xuất thành. Binh mã khan hiếm, ta chỉ có thể để lại cho người 5.000 người. Nếu như tướng địch nhìn thấu kế sách, người hãy dẫn quân về thành cố thủ, ít nhất phải thủ được 10 ngày. Vù Vặn giơ tay ôm quyền, vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu quân sư yên tâm, Vù Vặn nhất định dốc hết sức. Đồng Phương Kính gật đầu. Nội tình Đồng Lăng binh lực mỏng yếu, điều động và cơ động không đủ chính là sơ hở lớn nhất. Đồng Phương Kính này muốn thừa cơ hội một lần chiếm lấy toàn bộ Thương Châu. Chương 870, đại kế của Đồng Phương Kính. Khang tướng quân, quân Thục đã tấn công thành rồi. Trên đầu thành, Khang Thước mặt mày vẫn bình thản, chẳng hề lộ vẻ sợ hãi. Vẫn như mọi khi, quân Thục dưới thành chẳng qua chỉ là màn tấn công giả vờ. Hôm nay còn phái các tướng trên nghênh chiến nữa kìa. Khang Thước bật cười. Quỳnh trưởng ta đã sớm nói rồi, quân Thục sẽ dùng mọi thủ đoạn để dụ ta ra khỏi thành quyết chiến, hòng phá tan thành Lý Độ này. Cái gã què kia chiêu trò cũ rứt cả rồi. Vừa nói, Khang Thước liếc mắt nhìn quanh, phát hiện có một đội hình dài của quân Thục đang phòng ra sáu thành. Đương nhiên, hắn vẫn không hề quyết định hạ lệnh xuất quân. Hắn vốn là người cẩn trọng, hơn nữa lại có thêm lệnh của huynh trưởng Khang Chúc, càng khiến hắn thêm phần cẩn thận, quyết không dễ dàng mắc bẫy, chỉ cần giữ vững thành Lý Độ là được. Truyền lệnh, các cửa tiếp tục nghiêm thuộc phòng tử thủ, tăng cường quân tuần tra, đề phòng quân Thục tập kích thành bất ngờ. Ngồi trong xe ngựa, Đồng Phương Kính ngoái đầu nhìn lại thành Lý Độ phía sau, nhất thời trầm ngâm suy nghĩ. Đúng như hắn dự liệu, tướng giữ thành Lý Độ này cẩn thận đến mức thái quá, chỉ biết khư khư cố thủ, chẳng biết tùy cơ ứng biến. Mà tùy cơ ứng biến lại là bản lĩnh lớn nhất của Đồng Phương Kính hắn. Từ đây đến Liên Thành, dù hành quân nhanh nhất cũng mất 3-4 ngày. Kế hoạch này chỉ cần xảy ra một chút sai sót thôi, 3 vạn quân kỳ binh này sẽ rơi vào tuyệt cảnh ngay. Nhưng bây giờ, việc Đồng Phương Kính cần làm là phải chạy đua với thời gian, phải nhanh chóng, trước khi đại quân Đồng Lặng ổn định được tình hình, giáng cho chúng một đòn thật mạnh. Thông báo cho nhà Kiêu Tốn, bằng mọi giá phải tìm được quân của Lỗ Hùng, sau khi hạ Liên Thành phải tử thủ nơi đó cho ta. Ngoài ra phái thêm người đi một chuyến xuống Nam Hải tìm Lý Đào, bảo hắn nhanh chóng xúc tiến việc kết minh. Tuân lệnh tiểu quân sư. Ngoài xe ngựa, một ám vệ hiệp sĩ trẻ tuổi lĩnh mệnh nhanh chóng thoăn thoắt rời đi, biến mất trong đội hình dài. Trên bờ sông Khắc Châu, tiếng tù và trầm đục cuối cùng cũng vang vọng khắp nơi. Một ngày một đêm chém giết khiến khu vực ven sông chất đống xác người. Nhờ có Khang Chúc tập kích bất ngờ, trận chiến này Đông Lăng xem như chiếm được ưu thế, cũng vãn hồi được không ít sĩ khí. Khang Chúc làm tốt lắm, không hổ là thượng tướng của Tả Sư Nhân ta. Đợi Khang Chúc lui về, Tả Sư Nhân mặt mày hớn hở, chẳng màng đến thân phận chủ tướng, trực tiếp ôm chầm lấy Khang Chúc. Cảnh tượng này khiến Lăng Tô đứng bên cạnh nhất thời rơi vào trầm tư. Trà mắt chủ công. Khang Chúc chắp tay, lại liếc nhìn Lăng Tô bên cạnh. Trà mắt quân sư. Khang Chúc, không cần đa lễ, chiến thuyền tiếp ứng đã đến rồi. Lần này Tả Sư Nhân ta có thể trở về Đông Lăng, ngươi và Tề Đức đều lập đại công. Đáng tiếc thay, nếu không phải trong Đông Lăng có phản loạn, ta nhất định phải ở lại đây tiêu diệt đám địch quân này mới được. Tả Sư Nhân thở dài nói. Khang Chúc và Lăng Tô đều biết đó chỉ là lời khách sáo của Tả Sư Nhân, nhưng không ai vạch trần. Ba người cùng nhau đi về phía bờ sông. Nghĩ lại năm xưa, 6 vạn đại quân bản bộ Đông Lăng cộng thêm mấy vạn quân của Lương Vương, đến bây giờ sau khi rút quân về, quân số cộng lại chỉ còn chưa đến 4 vạn. Có thể thấy trận chiến lần này đối với Đông Lăng mà nói là đã kích lớn đến mức nào. Quay đầu lại, Tả Sư Nhân không nỡ rời mắt khỏi hướng Khắc Châu. Chỉ tiếc rằng trong lòng hắn đã không còn chút dũng khí đánh thành chiếm đất nào nữa. Về Đông Lăng. Thân thể Tả Sư Nhân run rẩy. Về Đông Lăng chẳng khác nào thua trận tàn tác rồi, mà Khắc Châu cũng sẽ rơi vào tay Đông Lai và Tây Thục. Chủ công, còn nước còn tác, sau này còn cơ hội. Lăng Tô vội vàng khuyên nhủ. Đương nhiên. Lúc này đoàn chiến thuyền thủy quân hùng hậu đã đến gần bờ sông, chỉ chờ đại quân Đông Lăng tập kết sẽ cùng nhau về Đông Lăng. Chủ công! Cách bờ sông không xa, một tiếng khóc xé lòng của thân vệ lập tức vang vọng khắp doanh trại. Ngay cả Viên Sùng vừa mới chạy đến cũng khóc nức nở thành tiếng. Viên Tùng tuổi đã xế chiều, đã trút hơi thở cuối cùng, nằm trên tấm áo choàng màu vàng kim, vẻ mặt tràn đầy luyến tiếc. Thân Đồ Quán mình đầy máu tươi, từ bên ngoài vội vã chạy về. Thấy cảnh tượng này, lập tức vứt kiếm, quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Từ Mục đứng bên cạnh cũng im lặng không nói. Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu như giết được Tả Sư Nhân, giành được một chiến thắng hoàn mỹ, có lẽ Viên Tùng đại hỷ sẽ sống thêm được vài tháng nữa cũng nên. Viên Hiền Chất nén bi thương, Thân Đồ tướng quân cũng xin nén bi thương. Trong quân trướng, bầu không khí vô cùng ảm đạm. Viên Sùng không tính là người tài giỏi, nhưng cũng coi như là người còn hiếu thảo. Chẳng hề tỏ ra quá vui mừng vì sắp kế thừa ngôi vị, ngược lại vẫn luôn quỳ trên mặt đất, khóc ngắt quãng suốt cả buổi trời. Thân Đồ tướng quân, mắt thấy tình hình hiện tại, ngài có tính toán gì? Từ Mục trầm giọng hỏi. Tuy rằng hỏi không đúng lúc, nhưng trước mắt đại quân Đồng Lặng rút lui, Khắc Châu còn cần các nơi phòng thủ, phải cẩn thận đề phòng Tả Sư Nhân tấn công lần nữa. Thân Đồ Quán dụi dụi mắt, nghĩ ngợi một lát rồi mở miệng. Thục Dương, cứ theo như lời chủ công nhà ta đã nói, 4 trấn gần trấn Thủy Quan đều giao cho Thục Dương, hai nhà ta mãi mãi kết hảo đồng minh. Bố cục trước khi lâm chung của Viên Tùng vô cùng phù hợp với lợi ích của Đồng Lai. Đồng Lăng tổn thất nặng nề, nhưng Đồng Lai Tam Châu cũng chẳng khá hơn là bao. Lôi kéo Tây Thục vào Khắc Châu, gián tiếp cũng coi như kéo thêm một đồng minh mạnh mẽ, chắc chắn sẽ có hiềm nghi dẫn sói vào nhà. Nhưng hiện tại thiên hạ này ngoài Tây Thục ra không ai sẽ giúp Đồng Lai cả. Không chỉ Viên Tùng, Thân Đồ Quán cũng hiểu rõ điều này. Ngoài ra, Thân Đồ Quán dừng một chút rồi ngẩng đầu lên. Người Đồng Lai chúng tôi không giỏi thủy chiến, chủ công trước khi lâm chung cũng đã nói với ta, quyết định giao 2 đại trấn ven sông Khắc Châu cho Thục Dương luôn. Từ một khẽ cười, hắn đoán đây không phải là ý của Viên Tùng mà là ý của Thân Đồ Quán. Tây Thục tiếp nhận 2 đại trấn này, sau này sẽ phải qua lại giao chiến đường thủy với Đồng Lăng. Ngược lại, Đồng Lai chỉ cần phòng thủ trên bộ là được. vậy thì ta xin phép không khách sáo. Từ Mục không hề từ chối. Thân đồ quán suy tính là xuất phát từ sự an ổn của đồng lại, còn hắn suy tính là muốn chiếm trọn cả Giang Nam. Qua lại đôi bên có chút khó hiểu, Tây Thục là chiếm được nửa phần Khắc Châu. Sượng đóng tàu phía nam Khắc Châu, vì cứu viện Tả Sư Nhân, chắc ta đã điều động toàn bộ quân rồi. Nếu Thục Dương đi sớm, nó không chừng còn dắt dắt được không ít chiến thuyền đó. Sượng đóng tàu phía nam, vì cứu viện Tả Sư Nhân, hai vạn đại quân đã dốc toàn lực ra đi. Xưa này tướng địch trấn thủ sượng đóng tàu, nếu phát hiện không địch lại, rất có thể sẽ phóng hỏa đốt hết chiến thuyền tích trữ, để tránh bị địch nhân trưng dụng. Đa tạ, đã chỉ điểm. Từ Mục gật đầu. Đợi Thân Độ Quán rời đi, Từ Mục mới gọi Tiêu Dao và Tiểu Cầu Phúc đến. Hai người các ngươi, mỗi người dẫn 3.000 quân, tốc độ nhanh nhất đến sượng đóng tàu phía nam, thu giữ chiến thuyền. Hai tiểu tướng chấp tay lĩnh mệnh. Bẩm chú công, người của Dạ Kiêu Tổ trước đó đã vượt sông đưa đến. Tiểu Cầu Phúc đưa một phong mật thư cho Từ Mục. Khang Chúc điều động thủy sư quy mô lớn, khiến tuần tra trên sông đã lỏng lẻo đi nhiều. Nhận lấy thư, Từ Mục mở ra mới phát hiện là mật thư Đông Phương Kính gửi đến. Chữ nghĩa ngắn gọn nhưng lại nói rõ rất nhiều nội dung. Từ Mục càng xem, trong lòng càng thêm vui mừng. Tiểu quân sư của hắn không hề liều lĩnh đi đánh thành Lý Độ, mà là tùy cơ ứng biến, lợi dụng tâm lý cố thủ của địch tướng, muốn biến Lý Độ thành thành tòa cô thành. Hơn nữa, nếu thành công, còn có thể đón được các chi quân đội của Lỗ Hùng trở về. Chủ công hãy chờ, nếu thành công chặn được cửa ngõ phía nam Thương Châu, trên bộ cắt đứt đường dẫn lương chính, đường quan lộ, dưới nước cắt đứt diện binh Đông Lăng, khiến Lý Độ trở thành cô thành, toàn bộ Thương Châu sẽ dễ dàng vào tay chúng ta. Đồng Phương Kính này nguyện lấy thân tạng báo đáp ơn tri ngộ của chủ công. Thì với tình hình hiện tại, Khang Chúc đã không còn dẫn dắt quân Sơn Việt để cố thủ thành Lý Độ nữa. Thì với cái tính cách mà cái người mà một cái vị quân sư mà nhìn nhận ở trận chiến có những cái biến chuyển thì lúc nào thì cũng luôn là cái tâm lý của Đông Phương Kính là một cái kiểu quân sư sẽ là thiên biến vạn hóa trong cái chiến trận, chứ không có rập khuôn vào những gì đã định ra. Thì với cái đại kế của Đông Phương Kính là sẽ đi đường vòng và đánh chiếm những cái thành vòng ngoài, sau đó cố thủ ở đó và để cho cái thành Lý Độ hiện tại là một cái thành lớn để ngăn cách phần nửa Thương Châu, một bên là Đông Lăng, một bên là Tây Thục. Nếu như thành Lý Độ bị chia cắt thì toàn bộ Thương Châu sẽ về tay của Tây Thục. Đó là một nước cờ rất là thông minh và chính xác của Đông Phương Kính. Như vậy thì hiện tại Viên Tùng đã mất, Tả Sư Nhân thì trở về Đông Lăng. Không biết rằng Đông Phương Kính có thuận lợi để khiến cho toàn bộ Thương Châu về Tây Thục hay không, và chiến sự vẫn còn đang rất là dai dẳng. Bàn cờ bình định đại kỷ của tất cả những cái chư hầu, tất cả những người đang cát cứ hùng cứ một phương hiện đang rất là căng thẳng và hấp dẫn. Hiếu Vinh kể đọc truyện xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chờ quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.